thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 260. Tàn sát. Ầm ầm. Ngũ ấy vân hà, rung động kịch liệt, vần quanh ngũ sắc hà vân cấp tốc tiêu bại, Bắc cảnh thánh nữ trên người hộ thể uy năng cũng sẽ phải tàn mất, sắc mặt trắng bệch uyển chuyển thân thể có chút run rẩy, nàng uy năng sắp hao hết. 49 tên không biết lai lịch tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, nhìn thấy ngũ ấy vân hà đem bị bài trừ, nhao nhao toàn lực thôi động kim loại đạo văn thế trận, 49 đầu kim loại đạo văn mọc lan tràn, như là thế gian vạn ruộng chi kim, phóng thích ra đáng sợ phong mang, đem ngũ sắc vân hà chém phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, hậu phương ba tên lão quái vật thừa cơ đuổi theo, độc ác hung tợn, sớm đã vận sức chờ phát động lực lượng kinh khủng, ầm vang phun ra mà ra. Tiền hậu giáp kích phía dưới, căn bản không đường có thể trốn. Bắc cảnh thánh nữ thần đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng, thật sâu thở dài một hơi, dứt khoát làm ra sau cùng quyết đoán. Giữ vững bán đạo khí, còn lại giao cho ta. Một đạo trầm hậu mà mang theo từ tính thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm này phảng phất tràn đầy đặc thù nào đó ma lực. Đang nghe trong nháy mắt, Bắc cảnh thánh nữ thân thể mềm mại khẽ run lên, thoáng chốc trong lòng nổi lên một loại không hiểu khác tư vị. Một đôi khoan hậu bả vai, sừng sững tại nàng trước mặt. Bắc cảnh thánh nữ run sợ một chút, đôi mắt đẹp bịt kín tầng một hơi nước. Vào thời khắc ấy, nàng cảm thấy tâm linh có loại chưa bao giờ có bình tĩnh cùng bình yên. Loại cảm giác này, không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Đó là tại còn chưa tiến vào Bắc cảnh thánh địa thời điểm, nàng chỉ có 5 tuổi, ngoài ý muốn ngộ nhập trong núi sâu, vô ý gặp một cái đói khát mãnh thú tại sắp bị bổ nhào trong nháy mắt, thân là thợ săn phụ thân đột nhiên từ trong bụi cây xông ra, ngăn tại mãnh thú trước mặt. Cái kia một đôi khoan hậu mà kiên cố bả vai trong lòng của nàng lưu lại thật sâu dấu vết. Cha! Bắc cảnh thánh nữ kém chút không kiềm hãm được la lên. Hoảng hốt một lát, nàng khôi phục lại, khi thấy đứng phía trước Lâm Hạo thời điểm lập tức sững sờ. Tuyệt sắc dung mạo bên trên tràn đầy không nói ra được chấn kinh. Cũng khó trách nàng sẽ lộ ra như vậy thần sắc, lúc trước Lâm Hạo rõ ràng toàn thân da bọc xương, sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, lại không nghĩ rằng mới sau một lúc lâu, nguyên bản sớm đã chết đi người, vậy mà sống lại, chẳng những sống lại. Mà lại khí thế so với trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Linh thánh trung cảnh. Bắc cảnh thánh nữ tiếu nhan khẽ biến, lấy nàng cảnh giới, như thế nào không phát hiện được Lâm Hạo thực lực biến hóa, lại trong chốc lát, liền từ linh thánh cảnh giới đột phá đến linh thánh trung cảnh. Mà lại, nàng cảm giác được, Lâm Hạo không chỉ là cảnh giới tăng lên, liền liên thể phách và khí chất đều phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này rất cổ quái, tựa như là thoát thai hoán cốt, nhưng so với cấp độ này cao hơn được nhiều, cụ thể như thế nào, nàng cũng nói không ra. Lúc này, Lâm Hạo chậm rãi đưa tay phải ra, lít nha lít nhít huyết sát, từ cánh tay vờn quanh đến nơi bàn tay. Những này huyết sát như là sợi tóc mảnh, nhưng ẩn chứa uy năng cùng xâm xâm sát ý. Liền ngay cả một bên Bắc cảnh thánh nữ đều cảm thấy kiêng kỵ, cỗ này sát ý quá thịnh, cơ hồ biến thành thực chất. Phùng. Gần vạn huyết sát hóa thành một thanh trong suốt như máu lưới đao, tại nó ngưng sinh một khắc này, thiên địa sinh ra một tia đại đạo lại đối với nó sinh ra ức chế, tựa hồ không muốn để nó thoát sinh mà ra, nhưng bao hàm lấy hơn vạn sát ý huyết nhận là bực nào kiên cố, chẳng những không có bị đại đạo áp chế. Ngược lại có loại phá vỡ đại đạo cảm giác. Đây mới thật sự là huyết sát. Không thể không nói, thuần mạch yêu tử tinh huyết ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, so với thiên đạo cảnh giới cao nhân ẩn chứa uy năng đều mạnh hơn được nhiều. Tại cửu tử tiên thuật để nhị tử xúc động dưới, tinh huyết cơ hồ hoàn toàn bị luyện hóa, ngưng ra huyết sát vừa vặn đạt đến hơn vạn nhiều. Đây là tu la huyết đao. Bắc cảnh thánh nữ sắc mặt triệt để thay đổi, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Thân là Bắc Cảnh thánh địa truyền nhân, có thánh địa truyền thừa, kiến thức tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh. Đối với Tu La huyết đao, nghe đồn Bắc Cảnh thánh nữ tại thánh địa còn sót lại cổ tịch bên trên nhìn qua, đó là một bộ nguồn gốc từ tại Thiên Thư Thiên Đạo công pháp, nó cũng không phải là thuật pháp. Công pháp. Tại Đại Hoang trong thế giới, công pháp đã sớm bị vứt bỏ bởi vì tu luyện gian nan, mà lại phát huy ra uy lực so với ngang hàng thuật pháp yếu nhược được nhiều, cho nên công pháp tại đây giai người tu luyện bên trong tương đối phổ biến, nhưng cao giai người tu luyện cơ hồ cũng sẽ không đi tu luyện. Nhưng là tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó, lại có một tên kỳ lạ đại nhân vật, người này không tu bất luận cái gì thuật pháp, chỉ tu một bộ tên là Tu La huyết đao công pháp, hơn nữa còn đạt đến thần đạo cảnh giới. Vị đại nhân vật này tự xưng tên là Tu La, người này xuất thế sau đó liền rảo động toàn bộ đại hoang thế giới. Thậm chí lấy lực lượng một người quấy đến rất nhiều thánh địa không cách nào an bình, thậm chí còn có một cái thánh địa vì vậy mà xuống dốc, từ đó đưa tới đại hoang thế giới các thế lực lớn tức giận, nhao nhao phái ra cao thủ, cuối cùng ngay cả trong truyền thuyết thánh chủ đều xuất thế. Cái kia một đoạn lịch sử cũng không đề cập quá mức tường tận, chỉ là hơi giảng thuật một chút liên quan tới Tu La cùng cái này một bộ Tu La huyết đao, một chút sự tích mà thôi. Nhưng thông minh như Bắc Cảnh thánh nữ, nhưng từ những điển tịch kia bên trong đoán được làm nàng cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu sự tình. Tu La xuất hiện cái kia một đoạn thời kỳ, dòng dã hơn ngàn năm lịch sử, không ít điển tịch đều sơ lược, phảng phất không muốn đề cập. Cho dù là giả sử cũng không có tường tận đi sách, tựa như là quãng lịch sử này bị người dùng tay ngạnh sinh sinh xóa đi. Một người xuất hiện, lại khiến điển tịch gần ngàn năm lịch sử đều bị xóa đi hoặc sơ lược. Có thể nghĩ người này chỗ đáng sợ. Mà lại, liên quan tới Tu La hạ lạc, nhưng chưa bao giờ người đề cập qua. Sau đó ra sao cũng không có bất kỳ ghi lại nào, chẳng qua tại ngàn năm sau đó. Lại là có ba cái thánh địa liên tiếp suy bại, cuối cùng biến mất tại đại hoang thế giới. Càng làm cho người ta giật mình là cái này ba cái thánh địa tại lúc ấy đều có thánh chủ tại thế. Thánh chủ chỗ thánh địa lại sẽ liên tiếp suy bại. Tu La huyết đao cuối cùng truyền đến từng cái trong thánh địa, nhưng lại bởi vì tông pháp này hạn chế tính, đến mức cuối cùng các đại thánh địa đều từ bỏ tu luyện. Thời gian dần trôi qua, liền không có người xét lại nhớ kỹ cái này một bộ Tu La huyết đao tồn tại. Bắc Cảnh thánh nữ sở dĩ biết được, hay là bởi vì nàng đối cổ sử tương đối cảm thấy hứng thú nguyên nhân, không phải nàng cũng vô pháp nhìn ra Lâm Hạo sử dụng chính là Tu La huyết đao. Hơn vạn huyết sát, hắn không ngờ tu luyện đến trình độ như vậy. Nghe nói trăm vạn huyết sát ngưng tụ thành kinh thế sát nhận, có thể trảm thần đồ ma. Mặc dù truyền ngôn quá khoa trương, nhưng trăm vạn huyết sát cũng là phi thường khủng bố, chỉ là không biết hắn tu luyện như thế nào đến trình độ như vậy. Bắc Cảnh thánh nữ âm thầm trầm ngâm. Ông ông! Hơn vạn huyết sát, sơ bộ ngưng đao. Lâm Hạo tay phải run rẩy kịch liệt, thần sắc không thay đổi, nhưng đáy lòng lại rất là chấn kinh. Cái này Tu La huyết sát sơ bộ ngưng tụ thành huyết đao, uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. So với lúc trước ngưng ra hơn 3.000 huyết sát không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần trở lên. Cái này Tu La huyết sát lại còn có cường đại phản phệ uy năng. Nếu không phải hắn có được thái cổ thiên ma khu, đồng thời thể phách có thể so với trung giai địa khí, đừng nói khống chế cái này để nhất trọng Tu La huyết đao, cho dù là thi triển ra trong nháy mắt, chính mình cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Ầm ầm, 49 tên tuyệt đỉnh phong thủ tạo thành kim loại đạo văn trận thế, như là một thanh đủ thiên thần mâu, xuyên thấu mà đến, tư không đều đã sớm bị đánh nát, tuôn ra cương phong, bị cỗ này lực lượng đáng sợ nhao nhao rào hóa thành hư vô, ngũ ấy vân hà, chỉ còn lại có thật mỏng tầng một phòng ngự. Căn bản là không cách nào ngăn trở một kích này. Giết! Lâm Hạo trầm giọng vừa quát. Phùng! Giữa thiên địa vang lên sắc bén thanh âm tràn đầy sát ý vô tận. Tu La huyết đao từ ngũ ấy vân hà bên trong phá xuất, cao nữa là mà đứng, tựa như một thanh vô thượng sát nhận, bao hàm đáng sợ giết người khí thế khuấy động ra kim loại đạo văn trận thế bên trong 49 tên tuyệt đỉnh phong thủ nhao nhao cảm thấy toàn thân nổi lên lạnh lẽo hàn ý. Bá! Tựa như tu la vực trường, toàn bộ thiên địa tràn đầy huyết hồng. Kim loại đạo văn trận thế bị nổ nát, 49 tên tuyệt đỉnh phong thủ còn chưa kịp phản ứng, đón đầu liền thấy một thanh kinh khủng huyết nhận chém xuống tới. Xì xì. Huyết quang qua đi, 49 tên tuyệt đỉnh phong thủ không hẹn mà cùng thân thể chấn hai lần, con ngươi theo thứ tự phóng đại, miệng há thật lớn, có ít hầu nhuyễn động một chút, muốn nói một câu. Lại phát hiện nói không ra lời, chợt thân thể của bọn hắn bành bành sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Tràn ngập trong hư không. Đuổi theo ba tên lão quái vật, hơi dừng lại một chút, mặc dù thấy không rõ hình dạng của bọn hắn, nhưng có thể nhìn ra bọn hắn kiêng kỵ cùng giật mình, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới, sắp bị phá, ngũ ấy vân hà, lại vẫn có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy uy năng. Ngũ ấy vân hà bên trong, Lâm Hạo sắc mặt có chút trắng bệch thu hồi hơn vạn huyết sát, vừa rồi một kích kia cơ hồ đem hắn cho rút khô, chẳng qua cái này tu la huyết đao uy lực, lại là rất để hắn hài lòng, ngưng tụ toàn bộ uy lực cùng cảnh giới bên trong không người có thể địch. Ba tên lão quái vật tựa hồ có kiêng kỵ cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là theo sau từ xa, mặc dù đây đều là bọn hắn hóa thân, nhưng nếu không cần thiết, bọn hắn sẽ không để cho hóa thân bị hao tổn, bởi vì này lại tổn thương đến bọn hắn bản nguyên, từ đó làm cho bọn hắn cảnh giới hạ xuống. Mặc dù ba tên lão quái vật không có xuất thủ, nhưng lại liên tục không ngừng có cao thủ chạy đến. Trong đó còn có một số linh thánh đỉnh phong cao thủ. Những người này có chút là bị người phái tới, mà có chút thì là nghe nói tin tức sau chạy tới, khi thấy tràn ngập tại ngũ ấy vân hà bên trên thần mục bảo quang về sau, lại thêm người hữu tâm kích động, không ít cao thủ tại chỗ không chút do dự xuất thủ chặn đường, ngăn lại nó. Tuyệt thế cổ khí, bên trong có tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan. Tuyệt thế cổ khí là lão phu, ai cũng đừng nghĩ cùng lão phu đoạt. Đánh sắm. Có năng giả biết được, cái này tuyệt thế cổ khí có thể phá vạn yêu đồ tiên cấm, nếu là luyện hóa chắc chắn trèo lên đỉnh thánh chủ trở thành nhân vật cái thế. Xuất thủ đại bộ phận đều là đến từ thế lực nhỏ, mặc dù thực lực bọn hắn cao nhất chỉ có linh thánh đỉnh phong, nhưng số lượng cũng không ít. Đối với những này dự muốn oanh sát mình người, Lâm Hạo sẽ không ôm lấy bất luận cái gì nhân từ, vô số huyết sát mọc lan tràn mà ra. Bán đạo khí, ngũ ấy vân hà trải rộng huyết sát, như là ngàn vạn thần binh lợi khí, hoành không rào sát mà qua. Các loại pháp khí nhao nhao bị xoắn thành mảnh vỡ, cao thủ không ngừng bị oanh giết, nhao nhao bạo thành huyết vụ tràn ngập ở trên không trung, đáng sợ như vậy giết cướp tràng diện, khiến cho nguyên bản còn có chút động tâm cao thủ, lúc này thu hồi tâm tư. Lâm Hạo xuất thủ oanh sát. Mà Bắc Cảnh Thánh Nữ sớm đã đang dùng tâm thần ngưng tụ, ngũ ấy vân hà, uy năng, khiến cho nó khôi phục nhanh chóng. Hai người liên thủ, có thể nói là thần cản giết thần, ma ngăn chu ma, những nơi đi qua, không người là một tay chi hòa. Bắc Cảnh Thánh Nữ đối Lâm Hạo cảnh giác cũng càng ngày càng rất tu la huyết đao cường đại, nàng mặc dù nhìn qua cổ tịch cũng đã đoán. Nhưng lại so ra kém tận mắt nhìn thấy, cái này tu la huyết đao cuồn cuộn không dứt, mà lại không giống tuyệt đỉnh bí thuật như vậy còn cần ngưng tụ thời gian. Càng đáng sợ chính là, Lâm Hạo tự thân ẩn chứa uy năng có thể không ngừng trèo chống tu la huyết đao tiêu hao. Mặc dù người này chỉ có linh thánh trung cảnh, nhưng bằng cái này tu la huyết đao, còn có trên người rất nhiều bí mật. Ngày khác như trưởng thành tuyệt đối là một vị đáng sợ nhân vật, chẳng qua có thể thành hay không lớn lên, vẫn là ẩn số. Dù sao người này không có một cách nào phụ thuộc thế lực lớn, chẳng những dễ dàng vẫn lạc, mà lại chưa hẳn có thể chân chính đạt tới biết trước trên độ cao. Từ viễn cổ đến nay, cho dù là chí cao thánh chủ, phía sau cũng có được thế lực khổng lồ đang ủng hộ, không phải chỉ dựa vào người, không cách nào đạt tới như thế cao vị. Âm ấm, thiên địa bỗng nhiên chấn động, tư không lóng lánh tinh mang. Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, có thể lấy ngắn vượt tinh môn vượt qua người, không có chỗ nào mà không phải là cao nhân tầng thứ này, đầu tiên là ba vị, hiện tại lại tới, hơn nữa nhìn tinh mang độ dày, chí ít không chỉ là một vị, nếu như là hóa thân còn tốt, nếu là bản thân đến đây. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Bước vào vạn độc thánh địa. Tinh mang xuất hiện, lập tức kích thích ba tên lão quái vật. Ba người này tựa hồ lo lắng tuyệt thế cổ khí bị đoạt. Lúc này toàn lực hành động, tốc độ tăng vọt gần gấp đôi. Ngập trời uy năng như cuồn cuộn triều dâng trong hư không âm vang mà qua, như ngàn vạn thần binh tiên tướng đến lâm. Ngũ ấy Vân Hà, khôi phục phòng hộ uy năng chưa tới một thành, căn bản ngăn không được ba tên lão quái vật hóa thân toàn lực xuất thủ. Tới lòng đất đi. Lâm Hạo cắn răng. Lòng đất. Bắc Cảnh Thánh Nữ lông mày khẽ nhăn mày, tiếu nhan bên trên tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua động tác lại là không chậm, đã thôi động. Ngũ ấy Vân Hà, hướng phía trong lòng đất rơi đi, mặc dù nàng cùng Lâm Hạo có ăn oán. Nhưng hai người bây giờ là cột vào trên một cái thuyền châu chấu, cho nên nàng cũng không có kháng cự liên thủ. Vì tăng tốc tiến trình, Lâm Hạo toàn lực thôi động hơn vạn huyết sát, tại ngũ ấy Vân Hà bên trên hóa thành huyết sắc cự toàn, hướng lòng đất chui vào, đồng thời hắn tại tính toán ba tên lão quái vật khoảng cách, tâm thần toàn dùng dưới, mỗi một bước hắn đều tính tới cực hạn. Ba tên lão quái vật tựa hồ sớm có đoán trước, đồng thời phân tán ra đến từ ba phương hướng thẳng lướt mà xuống, mỗi một cái trên người đều hiện đầy hơn vạn đạo văn, tuyệt đỉnh đại thuật sớm đã vận sức chờ phát động, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rất nhanh liền cướp đến thấp nhất, ngăn tại ngũ ấy Vân Hà tiến lên phương hướng bên trên. Bắc Cảnh Thánh Nữ khẽ cắn môi dưới, mặt không có chút máu. Một khi ba tên lão quái vật thi triển ra tuyệt đỉnh đại thuật, chẳng những ngũ ấy Vân Hà, phòng hộ uy năng sẽ bị đánh tan, liền liền thân ở bên trong bọn hắn đều muốn bị triệt để oanh sát. Đột nhiên, một cỗ bàng bạc linh thức ba đồng truyền đến, chỉ gặp ba đạo cơ hồ hóa thành thực chất linh thức ngưng tụ, như thần phong, sinh ra trong suốt. Hắn linh thức, Bắc Cảnh Thánh Nữ áng mắt lộ ra phức tạp. Lấy nàng cảm giác như thế nào không phát hiện được, Lâm Hạo linh thức uy năng xa so với trước đó còn mạnh hơn nhiều. Tại ngắn ngủi một lát, đầu tiên là sinh cơ mất hết, sau đó lại khôi phục, cảnh giới đạt tới linh thánh trung cảnh thì cũng thôi đi, ngay cả linh thức đều chí ít so dĩ vãng mạnh mấy lần. Như vậy tăng lên đơn giản liền là làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ. Thử! Ba đạo bạch quang tan mất. Tất cả linh thức uy năng toàn bộ bao hàm tại kiếm thức bên trong, chưa từng có tại tiêu tán, bực này ngưng tụ linh thức phương pháp. Chỉ có thiên cương thần quyết có thể làm đến. Sắp ngăn trở đường đi ba tên lão quái vật căn bản là không có nghĩ đến, ngũ ấy Vân Hà bên trong sẽ có người hiểu được dùng linh thức chi pháp, cho dù có, bọn hắn cũng không sợ, dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, cho dù không hiểu được sử dụng linh thức chi pháp. Lấy bọn hắn linh thức lượng, chỉ cần không gặp được cùng cảnh giới người, hầu như không cần lo lắng. Đáng tiếc, cái này ba tên lão quái vật đoán sai một sự kiện, cho dù Bắc Cảnh Thánh Nữ không hiểu được linh thức chi pháp, nhưng ở vào bên trong Lâm Hạo lại hiểu. Trước đó, Bắc Cảnh Thánh Nữ thế nhưng là tại đảo này bên trên bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí còn bỏ ra thân thể băng thanh ngọc khiết bị tiết độc đại giới, chớ nói chi là cái này ba tên không biết rõ tình hình lão quái vật. Lúc này, ba tên muốn thi triển ra uy năng lão quái vật, thân thể đột nhiên cứng đờ. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Hạo thử nhe răng, hơn vạn tu la huyết sát hóa đao chém ngang mà ra. Nhưng làm xuất thủ thời điểm, ba tên lão quái vật rằng co nửa cái hô hấp thân thể khôi phục một chút hành động, nhìn thấy tu la huyết đao chém tới, cái này ba tên lão quái vật thốt nhiên biến sắc, vội vàng đem ngưng tụ tuyệt đỉnh đại thuật phát huy ra, ngăn tại trước người mình. Oanh! Hơn vạn huyết sát nổ tung, như là tu la huyết vực cắt ba tên lão quái vật quanh thân, đem bọn hắn râu tóc cắt đến phá thành mảnh nhỏ. liền y phục cũng bị phá vỡ, lúc này làm bọn hắn một trận đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Không có chém giết ba tên lão quái vật hóa thân, Lâm Hạo không khỏi có chút tiếc nuối. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, cái này ba tên lão quái vật mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng thực lực có thể so với thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân, mà lại ba người cả đời chinh chiến vô số, phương pháp bảo vệ tính mạng càng là rất nhiều, muốn chém giết bọn hắn căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể làm cho cái này ba tên lão quái vật đầy bụi đất đã coi như là rất không tệ. Dù sao Lâm Hạo mới linh thánh trung cảnh mà thôi, lấy lực lượng một người, khiến cho ba cái có thể so với thiên đạo ban đầu cảnh lão quái vật hóa thân như vậy chật vật, nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn kinh các thế lực lớn. Thừa dịp cái này khoảng cách, Bắc cảnh thánh nữ đã toàn lực thôi động, ngũ ấy vân hà, phá vỡ mà vào lòng đất vạn trượng bên trong thắng được cái này một tia khe hở thời gian. Vừa vặn đem cùng ba tên lão quái vật khoảng cách kéo dài, Lâm Hạo cũng không có nhàn rỗi, không ngừng thả ra tu la huyết sát. Oanh kích lấy hậu phương, khiến cho nham thạch không ngừng rơi xuống. Mặc dù những này nham thạch không đả thương được ba tên lão quái vật, nhưng là có thể hơi ngăn cản cước bộ của bọn hắn, lại thêm trước đó tại tu la huyết đao bên trên ăn phải cái lỗ vốn. Nhìn thấy tu la huyết sát đánh tới càng là từng cái cảnh giác vô cùng, nhưng tại nhìn thấy tu la huyết sát uy lực chỉ là khó khăn lắm dung sụp nham thạch về sau, ba người tức giận đến phổi đều muốn nổ. Sống mấy trăm năm, nhân tinh nhân vật. Lại kết quả là bị một cái hậu bối cho đùa bỡn, nếu là truyền đi bọn hắn còn có mặt mũi nào tại đông hoang hành tẩu. Hướng bên trái đi. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc chỉ huy. Mặc dù đã kéo dài khoảng cách, nhưng ba tên lão quái vật thủy chung ở hậu phương theo đuổi không bỏ, mà lại thông qua một thánh thuật, hắn phát giác được vạn trượng phía trên, liên tiếp không ngừng có người đến đây, trong đó không thiếu một số lão quái vật. Trong lòng đất dưới, linh thức khuyết tán phạm vi bị ngăn, cho dù là Lâm Hạo linh thức, muốn khuyết tán đến ngoài trăm dặm cũng phải cần 100 cái hô hấp thời gian, chớ nói chi là cái kia ba tên lão quái vật. Cho dù ba người này linh thức muốn khổng lồ được nhiều, nhưng ở vận dụng lên quá kém, cả hai cùng so sánh chênh lệch không được quá xa. Bất quá, Lâm Hạo lại là có một thánh thuật, phàm là có thực vật địa phương, hắn đều có thể cảm giác được. Mặc dù trong lòng đất vạn trượng phía dưới, nhưng phía dưới vẫn sẽ có chút đặc thù cỏ cây sinh trưởng. Những vật này đều trở thành ánh mắt của hắn, có thể chuẩn xác nhận ra phương hướng. Thông qua một thánh thuật, Lâm Hạo phát giác được, có không ít tuyệt đỉnh phong thủ đã bắt đầu oanh kích mặt đất, mà lại trong đó còn có lão quái vật tồn tại. Những người này đều dùng bí thuật che đậy chân thực khuôn mặt, hiển nhiên là ôm cùng ba tên lão quái vật đồng dạng dự định. Hiện tại các thế lực lớn nên được biết đến tin tức, chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ có đại nhân vật xuất hiện. Đến lúc đó muốn bình yên rời đi cũng khó khăn. Lâm Hạo trong lòng suy tư nói. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này không cách nào rời đi. Ngũ ấy vân hà, vật này tốc độ so với lão bất tử yêu hoàng thiên vũ thuật đều muốn nhanh lên mấy phần. Nếu là rời đi, chẳng mấy chốc sẽ bị ba tên lão quái vật đuổi kịp. Đến lúc đó cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Mà lại, hắn toàn thân hiện đầy thần mục bảo quang. Chỉ sợ vạn bảo các cao thủ đã phía trước trên đường tới, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, lại thêm các thế lực lớn, hắn tuyệt đối sẽ bị vây chết tại cái này bắc mạc khắp mặt đất. Bây giờ tin tức truyền ra, chỉ sợ các thế lực lớn đều sớm đã bày ra ngăn cản cấm trận, muốn vượt qua rời đi đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trước không tiến đường, sau không có đường lui. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra, cho dù không có đường, hắn cũng phải đánh ra một con đường đến, ai cũng không cách nào quyết định sinh tử của hắn. Đúng rồi, nơi đó, liền đại nhân vật đều sẽ ngã xuống địa phương, đã các thế lực lớn làm cho ta cùng đường mạt lộ, như vậy ta liền dẫn bọn hắn đến đó đi dạo một vòng, muốn chém giết ta cũng phải trả giá một chút. Lâm Hạo trong lòng làm ra quyết định. Thánh nữ, ta hiểu rõ một nơi có thể để cho chúng ta tạm thời tránh thoát khỏi trận này hung hiểm. Lâm Hạo nói ra. Như thế nào đi? Bắc Cảnh thánh nữ không chút do dự hỏi. Nàng không có lựa chọn. Coi như nàng nguyện ý giao ra Lâm Hạo, những lão quái vật kia cũng sẽ không bỏ qua chém giết cơ hội của nàng. Mà lại, Bắc Cảnh thánh địa cũng không phải bền chắc như thép, bên trong có rất nhiều phe phái, rất nhiều người đều đang ngó chừng Bắc Cảnh thánh nữ vị trí này, nàng thậm chí hoài nghi đến đây lão quái vật bên trong liền có Bắc Cảnh thánh địa. Cho nên, hai người chỉ có thể liên thủ. Tiếp tục tiến lên, lấy cái tốc độ này, chúng ta sớm muộn sẽ bị chặn đường, nhất định phải tại 30 hô hấp bên trong đuổi tới nơi đó. Lâm Hạo trầm giọng nói. Bắc Cảnh thánh nữ không có lên tiếng, trong mi tâm nổi lên ngũ sắc tiên nguyên, chỉ gặp nàng xanh nhạt ngọc thủ tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng đỏ bừng hiện hiện, một giọt tinh huyết tràn ra, đã rơi vào ngũ ý vân hà bên trong. Lúc này bán đạo khí bạo phát ra mạnh hơn uy năng, tốc độ tăng vọt gần gấp đôi. Làm xong đây hết thảy về sau, Bắc Cảnh thánh nữ sắc mặt khó coi mấy phần, hiển nhiên giọt tinh huyết này khiến cho thân thể của nàng cùng tâm thần đều bị thương nặng. Sâu trong lòng đất, ngũ ý vân hà như chớp giật đi ngang qua. Ước chừng 30 hô hấp về sau trực tiếp xuyên thấu một chỗ vách đá. Chúng ta đến. Lâm Hạo nói ra. Ngũ ý vân hà lơ lửng ở giữa không trung, xuyên thấu qua bán đạo khí, Bắc Cảnh thánh nữ hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi nao nao. Đây là viễn cổ vạn độc thánh địa di chỉ. Không sai. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là muốn nói trước tạm thời trốn nơi đây. Bắc Cảnh thánh nữ là bực nào thông minh, khi nhìn đến vạn độc thánh địa di chỉ thời điểm, liền đã minh bạch Lâm Hạo ý tứ. Không tệ. Lâm Hạo ứng thanh. Ngươi cho là chúng ta có thể đi vào trong này. Bắc Cảnh thánh nữ khẽ hừ một tiếng. Nàng ánh mắt chiếu tới chỗ chính là tràn ngập tại vạn độc thánh địa bên ngoài những thứ kịch độc kia mây mù. Những này mây mù ẩn chứa kịch độc, cho dù là thần đạo cảnh giới cao nhân đều sẽ táng thân ở chỗ này. Nếu như ở bên trong thì cũng thôi đi, chí ít những này kịch độc mây mù có thể trở thành tấm chắn thiên nhiên. Cho dù là các thế lực lớn muốn mở ra nơi đây cũng phải hao phí giá cả to lớn. Huống chi loại kịch độc này mây mù chỉ là tầng ngoài cùng phòng ngự biện pháp mà thôi, bên trong liệu sẽ có càng đáng sợ kịch độc liền không người rõ ràng. Phải biết, năm đó vạn độc thánh địa thế nhưng là có được độc chết qua thánh chủ tiền lệ, có thể nghĩ cái này vạn độc thánh địa đáng sợ. Mặc dù so ra kém vạn kiếm phần hung hiểm, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, bước vào bên trong tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Lâm Hạo không trả lời mà hỏi lại. Không thể không nói, không có mây mù che lấp về sau, lộ ra thật khuôn mặt Bắc Cảnh thánh nữ, đã mất đi nàng bản thân cảm giác thần bí, nhưng lại tăng thêm mấy phần tính tình thật, mặc dù nàng vẫn là tuyệt đại giai nhân, nhưng lại không giống dĩ vãng như vậy, cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác. Bắc Cảnh thánh nữ trầm mặt một lát, không có trả lời, hiển nhiên là chấp nhận. Âm ấm. Hậu phương vách đá đánh nát âm thanh truyền đến, ba tên lão quái vật hiển nhiên đã đuổi tới, trừ cái đó ra các nơi còn có cường đại linh thức lan tràn ra. Thời gian không cho phép bọn hắn tiếp tục cân nhắc đi. Tốt, chúng ta đi vào. Bắc Cảnh thánh nữ khẽ vuốt cằm thúc giục, ngũ ý vân hà lướt về phía vạn độc thánh địa vị trí. Lúc này, đại địa oanh động kinh thiên lệ khí từ đại địa dưới đáy sông ra. Một đầu to lớn thần giao phá thạch mà ra, xâm nhiên ngụm lớn, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ngũ ý vân hà cắn. Bị thần giao đánh lén, Lâm Hạo hai người thần sắc đột biến. Vẫn là tới. Lâm Hạo thần sắc cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù thần giao ẩn nấp rất khá, nhưng hắn cũng sớm đã nhận ra một tia động tĩnh. Lúc này mi tâm nhảy lên, kiếm thức hóa ra trực tiếp đánh vào thần giao trên phần đầu, mặc dù chỉ là làm nó hơi dừng lại một chút, nhưng cũng đầy đủ. Bén nhọn răng nanh sát qua, ngũ ý vân hà, ngưng tụ phòng ngự uy năng kém chút bị đánh tan, Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh thánh nữ vừa chậm một hơi, phía trước bỗng nhiên vọt tới một cỗ to lớn mà đáng sợ uy năng khí tức, hiển nhiên là có người sớm đã đến nơi đây, cũng tại phía trước chờ lâu ngày. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 262. Độc tu. Thái cổ thiên ma khu chỗ có uy năng viễn siêu cùng cảnh giới trước đó hao tổn sớm đã bổ đủ, Lâm Hạo cánh tay phải hơi rung, phủng một tiếng, hơn vạn huyết sát hóa ra, ngưng tụ thành một thanh huyết đao tại ngũ ý vân hà, xung quanh uốn lượn tạo nên sát ý, ngưng tụ ra một phương tu la huyết vực. Bỗng nhiên, đánh tới uy năng co rút lại trở về. Lâm đạo huyên còn có ngọc sao, tại hạ cũng không có ác ý. Lâm Thiên Thánh Đồ đứng phía trước, hai tay cõng ở đằng sau, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Bộ này thần sắc, nếu là không biết người đều sẽ sinh ra hảo cảm đến, nhưng vô luận là Lâm Hạo vẫn là Bắc Cảnh Thánh Nữ đều rất rõ ràng Lâm Thiên Thánh Đồ đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Như loại này đại thánh địa bồi dưỡng ra được truyền nhân gần như không sẽ mang theo bất cứ tia cảm tình nào làm việc, thường thường lấy thánh địa lợi ích làm đầu. Khó trách trước đó một mực không có gặp Lâm Thiên Thánh Đồ, nguyên lai người này sớm đã trước một bước chạy tới vạn độc thánh địa phủ cận cũng ẩn núp xuống tới. Lâm Hạo rất rõ ràng, vừa rồi thần giao đánh lén là Lâm Thiên Thánh Đồ cố ý làm như vậy. Vì thăm dò hắn cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ vẫn là có phải có dư lực, nếu như vừa mới hắn không có phóng xuất ra hơn vạn huyết sát, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Không biết Thánh Đồ Điện Hạ ngăn tại Ngọc Giao trước mặt là vì chuyện gì? Bắc Cảnh Thánh Nữ ôn nhu nói, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại có thể phát giác được nàng một tia không cam lòng. Ngọc Giao cùng Lâm Đạo Huyên hiểu lầm, ta đúng là ngăn tại nơi này. Nhưng cũng không phải là muốn làm khó dễ các ngươi, mà là muốn giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lâm Thiên Thánh Đồ cười nói. Tương trợ chúng ta. Lâm Hạo nhướng mày. Xem ra hai vị vẫn là không muốn tin tưởng. Cho một cách ta có thể tin tưởng lý do của ngươi, ngươi trợ giúp ta, hẳn là cho là ta sẽ nói cho ngươi biết Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không. Ta cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua có thể thu hoạch được Linh Lung Ngọc Quan. Vật này tuy là tuyệt thế cổ khí, nhưng bằng vào ta thực lực căn bản là không cách nào khống chế, đã không thể khống chế, muốn tới thì có ích lợi gì. Cho dù ta là Lâm Thiên Thánh Đồ, nắm giữ bực này nóng mắt đồ vật, nói không chừng sẽ giống như Lâm Đạo Huyên như vậy, nhận hết các loại khổ sở. Lâm Thiên Thánh Đồ cười lắc đầu, nói. Nói thật. Nếu là Linh Lung Ngọc Quan bực này tuyệt thế cổ khí có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, Lâm Đạo Huyên đã có tung tích của nó, đã sớm nên đi thu hoạch, cũng đem luyện hóa, cũng không cần rơi xuống hiện tại như vậy tình cảnh. Mặc dù không biết cái này Lâm Thiên Thánh Đồ trong lời nói có mấy phần thật giả, nhưng đối Lâm Hạo tới nói tại không có vạch mặt trước đó, mọi chuyện đều tốt đàm. Dù sao... Đối phương không chỉ có được không thua Bắc Cảnh Thánh Nữ thực lực, hơn nữa còn có một cái thần giao tương trợ. Nếu là song phương vạch mặt đánh nhau thắng bại như thế nào không nói đến, chỉ cần Lâm Thiên Thánh Đồ hơi kéo dài một ít thời gian để còn lại các thế lực lớn lão quái vật chạy đến, vậy bọn hắn tuyệt đối là chạy không thoát. Không cần phải nói những này hư, dứt khoát một điểm đi. Lâm Hạo lười nhắc tốn nhiều môi lưới, thật lãng phí một chút thời gian. Liền nhiều một phần nguy cơ. Lâm Đạo Huyên là cái người sảng khoái, ta cũng không nói những cái kia dư thừa. Ta muốn tiến vào vạn độc thánh địa, cần hai vị tương trợ đồng giảng. Hai vị chắc hẳn cũng dự định tiến vào nơi đây tạm lánh danh tiếng. Lâm Thiên Thánh Đồ nói ra. Ngươi cũng phải tiến vạn độc thánh địa. Lâm Hạo nhướng mày. Bắc Cảnh Thánh Nữ Thủy Chung không rên một tiếng, chẳng qua lại là đang lắng nghe lấy. Không sai, nói như vậy, cái này vạn độc thánh địa di tích nói đến, hẳn là ta phát hiện trước nhất, vốn cho rằng trong ngắn hạn sẽ không có người phát giác được, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Đạo Huyên sớm đã phát hiện nơi đây. Chỉ sợ không lâu sau đó, vạn độc thánh địa di tích vị trí, sẽ bị các thế lực lớn phái người đến đây thăm dò, cho nên ta không thể không sớm tiến vào. Lâm Thiên Thánh Đồ nói ra. Mặc dù người này không có đem lại nói toàn, nhưng đại khái tiềm ẩn ý tứ, Lâm Hảo đã hiểu. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ có lẽ thật sớm đã tìm được Vạn Độc Thánh Địa, bằng không, hắn cũng sẽ không sớm xuất hiện ở chỗ này, mà hắn phát hiện cái này Vạn Độc Thánh Địa di tích lại không cáo chi cho Lâm Thiên Thánh Địa, điểm này hẳn là chính hắn tư tâm. Một tòa chưa bị người đào móc thánh địa di tích bên trong tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều bảo vật. Nếu là cáo chi Lâm Thiên Thánh Địa, đến lúc đó toàn bộ thánh địa sẽ phái ra không ít cao thủ đến đào móc, tổn thất khẳng định không nhỏ. Đến lúc đó coi như thu hoạch được rất nhiều bảo vật, cũng chỉ sẽ phân ra một phần rất nhỏ cho Lâm Thiên Thánh Đồ. Lại nói, Lâm Thiên Thánh Địa cũng không phải Lâm Thiên Thánh Đồ một người, cho dù hắn là người thừa kế. Nhưng trải qua hơn vạn năm phát triển ra tới Đại Thánh Địa, bên trong quan hệ rắc rối vô cùng phức tạp, bên trong quyền thế tranh đấu. Không phải một cái Thánh Đồ có khả năng ảnh hưởng được. Cho dù thân là Thánh Địa truyền nhân, muốn không bị thay thế, nhất định phải đến không ngừng tăng lên tự thân, chỉ có đạt tới khó mà dung chuyển cảnh giới về sau, mới có thể miễn cưỡng sống yên ổn xuống tới. Dù sao thánh địa truyền nhân cũng có vấn lạc khả năng, cho nên các đại thánh địa đều sẽ có hậu tuyển truyền nhân. Những người dự bị này vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, cùng chính thống thánh địa truyền nhân cũng liền chênh lệch như vậy một tia mà thôi. Bọn hắn đều tại dồn hết đủ sức để làm sông đi lên, ôm thay vào đó tâm tư. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ vừa rồi nâng lên hắn sớm đã phát hiện Vạn Độc Thánh Địa di tích, vậy nói rõ hắn đã đang nghĩ biện pháp phá vỡ vạn đám mây độc sương mù, bây giờ nói không chừng hắn có một ít phá vỡ phương pháp. Lâm Hảo âm thầm suy tư, liên thủ không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Có thể, ta đồng ý. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ngọc Giao đâu? Lâm Thiên Thánh Đồ ánh mắt rời về phía một bên. Đã Lâm Đạo Huyên đều đáp ứng, Ngọc Giao há có không đáp ứng lý lẽ. Bắc Cảnh Thánh Nữ chậm rãi nói ra, đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý lườm Lâm Hảo một cái. Ha ha! Vậy thì tốt, ba người chúng ta liên thủ, có rất lớn cơ hội phá vỡ mà vào. Lâm Thiên Thánh Đồ cởi mở cười một tiếng. Bành! Vách đá truyền đến chấn kích âm thanh. Hai vị, xem ra chúng ta đến tranh thủ thời gian tiến nhập. Lâm Thiên Thánh Đồ đang khi nói chuyện tiện tay một chiêu to lớn thần giao hình thể cấp tốc giảm bớt, đạt tới cánh tay của người lớn nhỏ về sau quấn quanh ở trên người hắn, đầu thùng luồng ở vào vai, như là một kiện hình rồng thần giáp. Bắc Cảnh Thánh Nữ khẽ nhả ra một đoạn tối nghĩa chú văn, ngũ sắc cầu vồng từ dưới chân dâng lên, đưa nàng cùng Lâm Hảo hai người đưa ra, ngũ ấy vân hà bên ngoài, vừa hạ xuống. Nàng lúc này tiện tay một chiêu trên bầu trời ngũ sắc vân hà, hóa nhập nàng trong tay ngọc, hoàn toàn biến mất không thấy. Cô! Tiểu thú tỉnh lại, đột nhiên từ túi chữ thú bên trong leo ra. Tiểu gia hỏa này con mắt mê ly, tay nhỏ vuốt vuốt, thật to ngáp một cái. Tiểu gia hỏa này xuất hiện, đưa tới Bắc Cảnh Thánh Nữ cùng Lâm Thiên Thánh Đồ chú ý. Chẳng qua hai người chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được con thú nhỏ này tự thân ẩn chứa uy năng cực yếu, căn bản cũng không đủ nhấc lên. Hẳn là Lâm Hảo nuôi dưỡng sủng vật. Cô nhìn thấy Vạn Độc Thánh Địa, tiểu thú lộ ra giật mình bộ dáng, sau đó tranh thủ thời gian bò lên trên Lâm Hảo bả vai, chỉ hướng phía trước, huyên thuyên khoa tay lên thỉnh thoảng làm mặt ruột hoặc là làm ra dương nanh múa vuốt bộ dáng. Cuối cùng toàn thân tác tác phát run, nhưng nó ánh mắt nhìn về phía Vạn Độc Thánh Địa, lại là tràn đầy cực nóng cùng chờ mong, nhưng còn có một tia âm thầm sợ hãi. Ngươi nói nơi này hung hiểm vô cùng. Sẽ chết ở bên trong. Lâm Hảo thấp giọng nói. Ủa. Tiểu thú tranh thủ thời gian gật đầu. Coi như sẽ chết, cũng phải đi vào, không phải sẽ càng chóng chết. Lâm Hảo phát giác được sau lưng động tĩnh, thần sắc khẽ biến, tăng nhanh bộ pháp. Vạn Độc Thánh Địa di tích trên không đồng dạng hiện đầy các loại đạo văn, những này đạo văn ẩn chứa đáng sợ độc tính, cho dù là đại nhân vật cũng không dám tùy tiện bay lượn. Vạn Độc Thánh Địa di tích kịch độc phân bộ rất cổ quái, như là cây nấm hình trên bầu trời kịch độc mây mù nồng nặc nhất, phạm vi cũng là phổ biến nhất. càng là hướng xuống kịch độc phân bổ lại càng ít, nhưng lượng càng ít độc tính lại càng lớn, đặc biệt là ở vào di tích ngàn trượng bên trong kịch độc. Các loại kịch độc mây mù lượn lờ, lấy vạn độc thánh địa di tích làm trung tâm, chậm rãi còn quấn. Vừa bước vào nơi đây, Lâm Hạo lập tức liền cảm thấy lòng buồn bực, hoảng hốt, phảng phất có thứ gì ngăn ở ngực. Vô luận như thế nào thôi đồng uy năng đều không thể đem những vật này cho giải quyết đi ra. Hắn giờ phút này khoảng cách kịch độc chỗ phân bộ khu vực còn có vạn trượng tả hữu, khoảng cách xa như vậy, liền đã bị độc tính quấy nhiễu. Có thể thấy được trong này kịch độc đáng sợ. Đây là bởi vì hắn có được thái cổ thiên ma khu, kháng độc tính khá mạnh nguyên nhân. Nếu là đổi lại những người còn lại bước vào nơi này đều đã sớm bị hạ độc được. Bắc cảnh thánh nữ cùng Lâm Thiên thánh đồ hiển nhiên cũng không dễ chịu. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút, cả người bên trên tỏa ra hào quang năm màu, một cái khác thì là toàn thân như diệu nhật, đều tại lấy sở học tuyệt đỉnh đại thuật để chống đỡ độc tính xâm nhập. Xem ra chúng ta vận khí không tốt, lại vạn độc nồng nặc nhất thời điểm bước vào nơi đây, dĩ vãng ta đến đây tiến vào 3.000 trượng mới có thể có độc tính nhập thể cảm giác. Lâm Thiên Thánh Đồ truyền âm nói. Nếu như mở miệng nói chuyện tuyệt đối sẽ tăng lên xâm nhập độc trong người tính. Còn có vạn trượng khoảng cách mà lại càng đến gần độc tính liền càng mạnh, bằng vào ta chờ tu vi cùng thực lực, nhiều nhất có thể chống đến 8.000 trượng. Bắc cảnh thánh nữ nói ra. 8.000 trượng hẳn là không sai biệt lắm, hai vị kiên trì một lát, chờ đến 8.000 trượng phạm vi, chúng ta lại lấy dùng tỷ độc châu. Ai? Không có cách, nơi đây quá mức hung hiểm, mỗi một bước tính sai đều sẽ bị hạ độc chết ở chỗ này, cho nên chúng ta đến thiện dùng, mà lại ta chuẩn bị đồ vật cũng không đủ đầy đủ, cuối cùng có thể hay không tiến vào vạn độc thánh địa, chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta, nếu là vào không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lâm Thiên Thánh Đồ đang khi nói chuyện, 2.000 trượng khoảng cách. Đối với ngày xưa Lâm Hạo tới nói, chỉ bất quá một hai cái thời gian hô hấp mà thôi, nhưng hôm nay lại là cực kỳ gian nan, mỗi tiến lên một bước, đều muốn thở hơn mấy khẩu khí, hắn vẫn còn đỡ một ít, có thái cổ thiên ma khu trèo trống, đạt tới 8.000 trượng phạm vi hẳn là không bao lớn vấn đề. Bắc cảnh thánh nữ cùng Lâm Thiên Thánh Đồ không hổ là đại thánh địa truyền nhân, mặc dù không có thể chất đặc thù, nhưng hai người nhận độc tính ảnh hưởng cũng liền chỉ kém tại Lâm Hạo một số. Thùng thùng. Vội vàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ba tên lão quái vật đã đến, Lâm Hạo quay đầu có thể thấy rõ ràng ba người thân ảnh, chẳng qua ba người này cũng không mạo muội bước vào, mà là đứng tại chỗ chờ đợi một lát. Đoán chừng là bởi vì lần đầu nhìn thấy vạn độc thánh địa di tích mà cảm thấy chấn kinh. Lúc này, ba tên lão quái vật động chẳng qua lại là phía trước tiến vào một đoạn về sau, bọn hắn lại lui trở về, hiển nhiên là nhận lấy độc tính ăn mòn. Cho nên mới thu chân về bước, nhưng là bọn hắn cũng không có rời đi, mà là tại ngoại trạm lấy, tựa hồ dự định cứ như vậy tử thủ. Không để ý cái này ba tên lão quái vật. Lâm Hạo một đoàn người tiếp tục tiến lên. 2.000 trượng khoảng cách, hao phí tới tận nửa khắc đồng hồ thời gian, tại từ Lâm Thiên Thánh Đồ trong tay thu hoạch được tỷ độc châu về sau, Lâm Hạo mới cảm thấy xâm nhập độc tính hóa giải một số, chí ít so trước kia nhẹ nhõm nhiều, chẳng qua tỷ độc châu là có hạn chế, một khi bên trong tràn ngập kịch độc, cái kia này châu liền sẽ đánh mất đi hiệu dụng. Ba người tiếp tục tiến lên ngàn trượng, tỷ độc châu bên trong kịch độc đầy. Lâm Thiên Thánh Đồ lại lần nữa lấy ra ba cái đồng dạng tỷ độc châu. Đang lúc ba người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, bỗng nhiên phía trước nặng nề độc vật bên trong truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Cái này một điểm vang động tại yên tĩnh vạn độc thánh địa trong di tích phá lệ êm tai. Mà lại thanh âm này làm cho người trái tim không chịu được co quắp một trận. Đây là cái gì thanh âm? Không ổn, chúng ta chỉ sợ gặp độc tu. Lâm Thiên Thánh Đồ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 263. Đáng sợ tà vật. Sương chiều nặng nề, phía trước nổi lơ lửng các loại kịch độc mây mù, 7.000 trượng chỗ vạn độc thánh địa như ẩn như hiện, từng tòa cung loan liên tục. Lúc này, răng rắc thanh âm lại lần nữa truyền đến, khiến cho lòng người rung động không thôi, đứng im trôi nổi kịch độc mây mù, lại bị không hiểu chậm rãi đẩy ra, một bóng người chậm rãi hiện hiện, không biết là nam nữ, chính chậm rãi đi tới, mỗi bước lên một bước, đều sẽ phát ra làm người ta sợ hãi tiếng tạch tạch. Bóng người này nhìn như đi rất chậm, nhưng trên thực tế lại là nhanh vô cùng, trong chớp mắt, khoảng cách Lâm Hạo ba người chỉ có ước chừng hơn 200 trượng khoảng cách. Tí tách. Tí tách, trôi nổi kịch độc mây mù, phảng phất hơi nước gặp hơi lạnh, hóa thành nọc độc từ trên cao nhỏ xuống trên mặt đất, chỉ nghe được xì xì kêu vang âm thanh, đại địa bị xuyên thủng từng cái sâu u cửa hang, đáng sợ như vậy độc tính, cho dù là Lâm Thiên Thánh Đồ cũng không khỏi vì đó sợ hãi biến sắc. May mắn, nọc độc này nhỏ xuống phạm vi ở vào ngoài trăm trượng, cũng không có đạt tới nơi này. Hai vị không nên động, tuyệt đối không nên động, cũng không cần tản mát ra chút nào linh thức. Một khi bị độc tu phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Lâm Thiên Thánh Đồ thần sắc nặng nề nhắc nhở. Lấy người này tu vi cùng thiên phú, đều muốn thận trọng như thế, có thể thấy được đến vật đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hạo ngưng mắt mà xem, lại dứt khoát phát hiện. Vô luận như thế nào nhìn đều không thể thấy rõ đến sương mù bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mà thôi, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai mắt có chút biến thành màu đen, trong lòng lập tức đại chấn, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nháy nháy mắt, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, âm thầm đề cao cảnh giác, vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, lại liền bị bóng người lắc lư phía dưới tràn ra độc tính cho độc đến, như lại nhiều nhìn hai mắt. Chỉ sợ đều sẽ tại chỗ bị độc mù, ngay cả ánh mắt đều có thể độc, có thể thấy được bóng người này ẩn chứa độc tính có bao nhiêu đáng sợ. Càng làm cho người ta sấm hoảng chính là, nọc độc nhỏ tại bóng người trên người, lại không có đem hóa đi, phảng phất những cái kia có thể ăn mòn đại địa kịch độc, liền là phổ thông nước. Thánh Đồ các hạ, cái này độc tu rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Bọn chúng không phải thứ gì, mà là bao năm qua đến xâm nhập vạn độc thánh địa, bị nơi này kịch độc sống sờ sờ hạ độc chết người tu luyện. Lâm Thiên Thánh Đồ thanh âm có chút khàn khàn, trải qua hơn vạn năm kịch độc luyện hóa về sau triệt để trở thành đánh mất ý thức tà vật. Bọn chúng chẳng những toàn thân kịch độc, hơn nữa còn có được ô chọc pháp khí năng lực, trừ bỏ thiên khí lấy thượng phẩm chất bên ngoài, căn bản là không cách nào ngăn cản bọn chúng. Càng đáng sợ chính là những này độc tu linh thức đều hóa thành độc biết, một khi phóng xuất ra có thể triệt để đầu độc người khác linh thức. Không phải thiên khí không thể đỡ, còn có được cực kỳ đáng sợ độc biết. Không chỉ là Lâm Hạo, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Bắc Cảnh thánh nữ đều nghe mà biến sắc. Nếu như vẹn vẹn như thế, Thánh Đồ các hạ sẽ không kiêng kỵ như vậy. Lâm Hạo nói ra. Không sai, những này độc tu cực kỳ hiếm thấy, bình thường người tu luyện không cách nào bị hóa thành độc tu, chỉ có đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân mới có tỷ lệ nhất định bị đầu độc, mà lại bọn chúng thể phách cực kỳ kinh người, cùng cảnh giới cao nhân đều khó mà phá hủy, một khi bị quấn lên tuyệt đối sống không nổi. Lâm Thiên Thánh Đồ ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lắc lư bóng người. Hiện tại bọn hắn khoảng cách độc tu còn có một đoạn lộ trình, đủ để đang bị phát hiện sát na, rời khỏi cái phạm vi này, cho nên vẫn còn có khoảng cách thời gian truyền âm. Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh thánh nữ cũng là chăm chú nhìn, cũng không có chút nào buông lỏng, cái này độc tu vốn là ẩn chứa kịch độc. Lại thêm thể phách kinh người, cùng ô chọc pháp khí cùng có được độc biết đáng sợ năng lực, tuyệt đối là người tu luyện trời sinh khắc tinh. Độc tu gấp bước đưa tới gần, đã đến 100 trượng khoảng cách. Lâm Hạo ba người tâm đồng lúc siết chặt cầm trong tay tỷ độc châu bên trong, độc tính lấy so trước đó nhanh gấp đôi tốc độ tại trồng chất, mà bọn hắn cảm giác được. Rót vào độc trong người tính so với trước đó mạnh hơn nhiều, ý thức hôn mê quanh thân có loại khó chịu không nói ra được. 80 trượng. Lâm Hạo ba người trong lòng một trận lột bột. Bắc Cảnh thánh nữ đã tối xúc uy năng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà Lâm Thiên Thánh Đồ ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu ngưng tụ tuyệt đỉnh đại thuật. Làm độc tu đi đến 50 trượng phạm vi thời điểm, bỗng nhiên lộn vòng thân hình, hướng phía khác một bên đi đến. Ba người lập tức thật sâu thở dài một hơi, cầm trong tay tỷ độc châu chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Nếu là ở nơi này trải rộng kịch độc địa phương giao thủ, khẳng định sẽ huyền anime trời kịch độc sương mù, đến lúc đó không bị vây chết, cũng sẽ bị hạ độc chết ở chỗ này. Phùng! Sau lưng truyền đến kịch liệt thanh âm, ngay sau đó một đạo bàng bạc linh thức quét sạch mà xuống, bao phủ tại Lâm Hạo ba người trên người, ba người trong lòng đồng thời nhảy một cái. Người tới hiển nhiên là ba vị lão quái vật bên trong một cái, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cuối cùng phái vào một vị tiến đến điều tra. Rốt cuộc tìm được các ngươi, bản tỏa xem các ngươi lần này chạy đi nơi nào, ngoan ngoãn bó tay chịu chết đi. Tới lão quái vật khặt khặt cười nói. Lâm Hạo bọn người thần sắc kịch biến, không nghĩ tới lão quái vật lại ở lúc này xông tới. Anh! Một đạo tiếng kêu chói tai chấn động đến mọi người ở đây màng nhĩ làm đau. Nguyên bản đang hành tẩu độc tu bỗng nhiên lộn vòng trở về, dày đặc trong sương mù dày đặc, một đôi con mắt tản ra nhiếp nhân tâm phách lục mang. Thứ dụng gì? Lão quái vật giật mình, tình thế bắt buộc một kích, bị trước mắt độc tu cắt ngang, khiến cho hắn tức giận không thôi. Dám phá hỏng bản tỏa sự tình, mặc kệ ngươi ra sao lai lịch, đều cho bản tỏa chết đi. Đang khi nói chuyện, lão quái vật ngưng ra hơn vạn đạo văn, hóa thành hừng hực liệt hỏa đập vào độc tu trên người. Kinh khủng uy năng vừa rót vào, bỗng nhiên nổi lên kịch độc mây mù, đem những này đạo văn toàn bộ dập tắt, ngay cả một điểm sinh sống đều không có phát ra. Mà độc tu toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn như thế, khiến cho Lâm Hạo bọn người thốt nhiên biến sắc, ba người không nói hai lời, siết chặt trong tay tỷ độc châu. Hướng phía bên ngoài lao đi. Ngươi là ai? Lão quái vật cả kinh nói. Đáng tiếc. Độc tu không có lên tiếng, mà là trực tiếp nhào tới, đáng sợ kịch độc, khiến cho lão quái vật cơ hồ đã bất tỉnh. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, mới ý thức tới mình gặp phải cũng không phải là người, mà là một loại nào đó đáng sợ tà vật. Mặc dù nhất thời bị kịch độc chỗ quấn, nhưng lão quái vật dù sao chinh chiến nhiều năm, rất nhanh liền phóng xuất ra tuyệt đỉnh đại thuật trùng kích độc tu. Rầm rầm rầm. Đánh nổ âm thanh bên tai không dứt, Lâm Hạo ba người một đường phi nước đại. Vừa mới chạy ra một khoảng cách, sau lưng liền truyền đến lão quái vật tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp nguyên bản khí thế hung hăng lão quái vật, hai tay cùng hai chân đều đã không thấy, chính treo ở trên bầu trời, có lẽ là bởi vì tức giận cùng e ngại. Lão quái vật thả ra linh thức trùng kích. Bỗng nhiên, độc tu đầu bắn ra một đạo dày đặc u lục mang, đánh vào lão quái vật linh thức bên trên, vô hình vô chất linh thức lại bị xâm nhiễm thành màu xanh sẫm, đáng sợ độc biết. Như là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó phệ huyết quái vật, theo linh thức đánh vào lão quái vật thức hải bên trong. A! Lão quái vật phát ra rung trời kêu thảm, toàn thân tựa như là băng tuyết gặp được nắng gắt, hóa thành huyết thủy, cũng không có tiếng thở nữa. Chết rồi. Bắc cảnh thánh nữ khuôn mặt trắng bệch, liền ngay cả Lâm Thiên Thánh Đồ sắc mặt đều khá khó xử nhìn. Lão quái vật hóa thân tuy chỉ có bản thể một thành thực lực, nhưng cũng chí ít tương đương với thiên đạo ban đầu cảnh, vừa mới xuất thủ liền bị độc tu cho dễ như trở bàn tay diệt sát. Cho dù là cùng cảnh giới cao thủ đều không làm được đến mức này. Độc tu căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó. Hưu. Tiếng kình phong từ phía sau truyền đến. Lâm Hạo ba người thần sắc đồng thời biến đổi. Độc tu đã đuổi tới. Cùng lúc đó kịch độc phạm vi bao phủ bên ngoài cũng vang lên một số động tĩnh. Thậm chí có không ít khí thế cường đại phóng thích mà ra. Hiển nhiên là có không ít thực lực cường đại cao thủ ở ngoài vi chờ đợi cùng mai phục. Ngọc Giao, Lâm Đảo Huynh, như tiếp tục cùng nhau lời nói, chúng ta không có một cái có thể sống mệnh, không bằng chúng ta phân ba phương hướng thoát đi như thế nào. Lâm Thiên Thánh Đồ đề nghị. Được. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Bắc cảnh thánh nữ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, ba người cùng một chỗ, một khi bị cái này kinh khủng độc tu đuổi kịp, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, nếu là tách ra làm việc, Nhiều nhất một người không may mà thôi, còn lại hai người còn có sống sót cơ hội. Chỉ bất quá tại rời đi thời điểm, Bắc Cảnh Thánh Nữ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, ánh mắt phức tạp mà u oán, còn có nồng đậm hận ý. Rất hiển nhiên, nàng đối lại trước sự tình thủy chung canh cánh trong lòng, chỉ bất quá trước mắt bảo mệnh trọng yếu nhất, nếu không phải không có nắm chắc một kích xử lý Lâm Hạo, nàng đã sớm động thủ. Phùng! Bắc Cảnh Thánh Nữ tiên tư du động, hướng phía mặt phía nam lao đi, mặc dù toàn thân bị ngũ sắc vân hà che lấp, nhưng nếu như ngầm hiện uyển chuyển dáng người, lại là động lòng người vô cùng, đặc biệt là phần lưng đường vòng cung, chỉ là nhìn thấy cũng có thể làm cho người không chịu được thình thịch tâm động. Lâm Thiên Thánh Đồ trên người kỳ thật hóa thành rồng dao, hướng phía mặt phía bắc du lịch cướp mà ra, tốc độ nhanh như cực điện, chớp mắt liền biến mất tại trước mắt. Bành! Lâm Hạo động tác cũng không chậm, một cước hung hăng đạp lên mặt đất, Thái Cổ Thiên Ma Khu cường hoành thể phách ưu thế triệt để hiện ra, tại đạt tới linh thánh trung cảnh thực lực về sau, lấy thể phách thúc dục tốc độ cũng so dĩ vãng nhanh hơn nhiều, dù là không có bất kỳ cái gì phụ trợ tuyệt đỉnh đại thuật, cũng không thể so với Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người kém bao nhiêu. Hắn lựa chọn chính là phía tây, nhưng ở lướt đi một khắc này, đôi mắt chớp động một chút. Hướng phía đông lao đi cẩn thận một chút tổng không có vấn đề, nhưng lại tại khởi hành thời điểm sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, 1/3 cơ hội lại bị hắn gặp. Độc tu đã lướt tới, toàn thân kích động kinh khủng độc tính, những này kịch độc so với ngày đó trên người vạn độc thú thấy còn muốn liệt được nhiều, chẳng qua ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Cái này độc tu tại vạn độc thánh địa bên trong nhuộm dần kịch độc tối thiểu thời gian vạn năm. Kịch độc cùng còn lại đồ vật khác biệt, lắng đọng càng lâu độc tính càng đáng sợ, lâu dài trong này luyện hóa kịch độc độc tu đơn giản liền là vạn độc đồ vật, độc tính so với vạn độc thú chỉ có hơn chứ không kém, một khi bị nhiễm phải một tia đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Vừa rồi lão quái vật hóa thân bị oanh giết, Lâm Hạo là chính mắt thấy, cơ hồ có thể nói là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Hết lần này tới lần khác đi theo phía sau độc tu tốc độ nhanh vô cùng, mà lại nó còn có thể mượn nhờ hư không trôi nổi kịch độc xương mù đến trợ lực, tựa như là cá vào nước, mắt thấy độc tu càng đuổi càng gần, Lâm Hạo mặt trầm như nước, hơn vạn tu la huyết sát ngưng hóa mà ra. Phùng! Tu la huyết đao chém giết tại độc tu trên người, tu la huyết vực như ẩn như hiện, bàng bạc sát ý giáng lâm, nhưng lại bị tạo nên độc khí chặn cả hai lẫn nhau tan rã, Lâm Hạo sắc mặt triệt để thay đổi. Mà ngay cả hơn vạn tu la huyết sát đều khó mà làm gì được cái này tà vật. Lão bất tử có ở đó hay không? Lâm Hạo truyền âm nói. Thật lâu không có gặp lão bất tử ứng thanh. Lâm Hạo chợt nhớ tới, lão bất tử trước đó nói qua muốn bế quan một đoạn thời gian, lúc này trong lòng một trận cảm thấy chát, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Tu la huyết đao cũng không phải là không có hiệu quả, vừa rồi chém giết, tan rã độc tu một số kịch độc, nhưng cũng làm nó giận tím mặt, bảo giống phía dưới tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt kéo gần lại không ít khoảng cách. Lâm Hạo trong lòng căng lên, kiếm thức hắn không dám dùng. Vừa rồi ngay cả lão quái vật linh thức đều bị đầu độc, hắn không dám khẳng định mình kiếm thức phải chăng có thể đỡ nổi, nếu là ngăn không được, vậy liền chết chắc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng ra kiếm thức. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đầu một trận nặng nề, tim đập tăng tốc, toàn thân sưng, khí lực giống như là bị rút sạch, điều này hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua, mới phát hiện trong tay tỷ độc châu đã mất đi hiệu dụng. Thần sắc lập tức kịch biến. Phiền toái lớn nhất vẫn là tới trúng độc mang tới hậu quả, ngoại trừ chết bên ngoài, không còn gì khác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 264. Chiến độc tu. Bình thường độc đối người tu luyện tới nói, không có quá lớn hiệu quả, nhưng thế gian này cũng có rất nhiều kỳ độc, cho dù là đại nhân vật cũng vô pháp tránh cho bị hạ độc được, mà đang chơi độc phương diện này, Vạn Độc Thánh Địa liền là tuyệt đối người trong nghề, từng có văn hiến ghi chép qua, cái này một thánh địa từng hạ độc chết qua một tên thánh chủ. Ngay cả thánh chủ đều không thể tránh cho, có thể tưởng tượng Vạn Độc Thánh Địa ẩn chứa kịch độc khủng bố đến mức nào, chúng độc so sánh với thổ thương còn muốn phiền phức, vô luận là tâm thần vẫn là sức chiến đấu, đều sẽ đụng phải không nhỏ suy yếu. Anh! Độc tu phát ra chói tai quái khiếu, lướt đi tới. Tới! Lâm Hạo trái tim bỗng dưng nắm chặt, đầu càng thêm nặng nề, huyết dịch khắp người phảng phất bị đông cứng, thân thể khẽ run, hắn muốn nâng lên nắm tay, lại phát hiện toàn thân không có một điểm khí lực, cái này xâm nhập độc trong người tính tối thiểu có vài chục loại, thậm chí nhiều hơn. Khó trách lão quái vật sẽ chết trên tay độc tu. Cho dù không có đáng sợ độc biết xâm nhập, vẹn vẹn là độc tu trên người ẩn chứa rất nhiều kịch độc, chỉ cần chiến đấu một lát, liền có thể đem lão quái vật sống sờ sờ hạ độc chết. Huống chi cái này độc tu bản thân liền là thiên đạo cảnh giới cao nhân luyện hóa mà thành. Mắt thấy độc tu đánh tới, Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhấc lên sau cùng khí lực, thể phách kịch chấn, thiên ma cửu vẫn thi triển mà ra, thần bí đạo văn sen lẫn mà ra, theo phần bụng trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, chín đạo bản thể cực uy bắn ra, lấy linh thánh trung cảnh thi triển ra bực này tuyệt thế bí pháp, uy năng vượt xa dĩ vãng gấp trăm lần. Oanh! Kim màu đen thần mang sen lẫn, hóa thành cao nữa là cự quyền. Lấy Lâm Hạo làm trung tâm, hơn ngàn trượng phạm vi bên trong, đại địa oanh động. Phách tuyệt một quyền, nện ở đánh tới độc tu trên người. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Hạo lập tức bị đánh bay, hung hăng đem mặt đất xung ra một cái hố to, mà độc tu cũng không dễ chịu. Bị một quyền này nện đến trên người kịch độc tán loạn hơn phân nửa, lộ ra chân thực thân thể, chỉ gặp tên này độc tu toàn thân làn da xanh biếc như tinh, toàn thân tỏa ra như kim loại khí mang. Vừa rồi một kích kia, ngay cả độc tu thân thể đều không đánh nát, có thể thấy được cái này tà vật thể phách rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Lại không có làm bị thương nó. Lâm Hạo một trận nghẹn lời, bỗng nhiên cảm thấy nắm đấm truyền đến đau đớn một hồi, ngưng mắt xem xét, mới phát hiện mình nắm tay phải sưng vô cùng, khi thì cực nóng, khi thì băng hàn, khi thì đau khổ khó nhịn, hiển nhiên là bị kịch độc xâm nhập. Lúc này, hắn cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, tầm mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên kịch độc đã xâm nhập đến trong cơ thể, lập tức thầm kêu không tốt. Ngao! Độc tu bị triệt để chọc giận, cuồng lướt lên đến, xanh biếc khô gầy hai tay từ kịch độc khí vụ bên trong vươn dài mà ra, nanh vuốt lóe ra xâm nhiên quang trạch. Lâm Hạo giãy giụa muốn đứng lên, nhưng là không cách nào động đậy, kịch độc xâm nhập thể nội, chịu ảnh hưởng hắn đã đánh mất phản kháng lực lượng, nếu không mau chóng giải trừ những này kịch độc, tuyệt đối sẽ chết tại độc tu trên tay, mà tỷ độc châu đã vô dụng. Giải độc đồ vật. Bỗng nhiên ở giữa, Lâm Hạo nhớ tới một vật, hai mắt thoáng chốc sáng lên, lúc này cắn răng nhấc lên chút sức lực cuối cùng. Từ thiên cương giới bên trong lấy ra một khỏa to lớn trứng, đây là hắn lúc trước từ vạn độc mấu thú nơi đó lấy được. Lão bất tử từng nói qua, vạn độc mấu thú trứng là giải độc thánh vật. Đương nhiên, đó là giới hạn tại sống trứng. Nếu là chết trứng, hiệu quả rất khó xác định, nhưng là Lâm Hạo đã không có lựa chọn, tại lấy ra trứng về sau, năm ngón tay hướng phía vỏ trứng chộp tới. Đột nhiên, độc tu đột nhiên hướng vạn độc mấu thú trứng nhào tới, trong mắt lục mang càng thêm hơn, hiển nhiên đối cự đản hứng thú lớn xa hơn Lâm Hạo. Bịch một tiếng, cự đản bị độc tu vỗ ra, chợt cái này tà vật lâm không mà lên, ôm lấy cự đản. 3. Vỏ trứng bị bóp nát, tản ra nồng đậm mùi hương trứng dịch phun tại độc tu trên người, cái này tà vật ngóc đầu lên, miệng bên trong phát ra hô hô tiếng vang, phảng phất tại hưởng thụ trứng dịch bên trong ẩn chứa lực lượng, đồng thời giơ lên cao cao vỡ vụn vỏ trứng, hé miệng, không coi ai ra gì đem vỏ trứng không ngừng nhét vào miệng bên trong, nhai nhai nhấm nuốt. Nhìn lấy cự đản bị đoạt, hơn nữa còn bị độc tu như vậy hưởng thụ nuốt, Lâm Hạo vừa tức vừa gấp. Đây quả thực là không có đem hắn đặt ở đáy mắt. Vạn độc mấu thú trứng. Lâm Hạo từ nhỏ đến lớn, đồ vật đến tay còn không có bị người đoạt qua, Hết lần này tới lần khác liền bị độc tu cướp đi lần này, cái này khiến hắn rất là nổi giận. Vậy trên người độc tu chứng dịch nhao nhao trưng hóa, biến thành từng đoàn kịch độc nồng vụ, mà độc tu nguyên bản màu xanh biếc thân thể, dần dần hướng màu xanh sẫm chuyển hóa, chỉ nghe được ken két tiếng vang truyền đến, cái này tà vật dưới làn da phương lại ngưng ra máu thịt. Nó tăng lên. Lâm Hạo rõ ràng cảm giác được cái này tà vật so với trước đó mạnh không biết bao nhiêu, hiển nhiên là đột phá bình cảnh. Độc tu trải rộng kịch độc nồng vụ, nguyên bản giống như sương mù, giờ phút này lại như là nhựa cao su đậm đặc, hóa đều khó mà tan ra, mà vọt tới độc tính cơ hồ khiến Lâm Hạo ngạt thở. Vạn độc mấu thú cử đàn bị cướp thì cũng thôi đi, lại vẫn để độc tu thực lực chợt tăng. Không thể chờ. Lâm Hạo cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, thừa dịp độc tu không có phát giác được. Lúc này từ thiên cương giới bên trong lấy ra một viên khắc cử đàn. Phùng. Khuấy động phong thanh đánh tới, hiển nhiên là độc tu còn dự định cướp đoạt. Ăn một lần thua thiệt đã đủ rồi, Lâm Hạo chỉ điểm một chút phá vỏ trứng, nắm một cái trứng dịch nhét vào miệng bên trong về sau, đem cử đàn một lần nữa thu hồi, làm xong đây hết thảy về sau. Hắn sau cùng khí lực đã hao hết, kịch độc hoàn toàn nhập thể, ý thức triệt để mơ hồ xuống tới. T. Độc tu lập tức mò cái không, gặp cử đản bị thu hồi, giận dữ không thôi. Điên cuồng oanh kích lấy Lâm Hạo thân thể, nanh vuốt không ngừng xé rách lấy, mặc dù nó sớm đã không có khi còn sống ký ức, nhưng trải qua hơn vạn năm luyện hóa, sớm đã có một số linh trí. Những năm gần đây bị nó giết chết kẻ xâm nhập số lượng cũng không ít, những người kia thân thể yếu ớt vô cùng, căn bản là không cách nào ngăn cản nó sắc bén nanh vuốt, nhưng làm nó bắt được trước mắt tên nam tử này trên người thời điểm lại phát ra âm vang tiếng vang, ngay cả da đều không thể phá vỡ mà vào. Mặc dù độc tu là thiên đạo cảnh giới cao nhân luyện hóa mà thành, nhưng tự thân có uy năng sớm đã mất hết. Duy nhất cường đại chính là kịch độc cùng độc biết, cùng cường hoành thể phách, nếu như là bình thường người, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân, dưới loại tình huống này đều sẽ bị oanh sát. Thế nhưng là, độc tu gặp gia hỏa này là nó vài vạn năm chưa bao giờ từng gặp phải thái cổ thiên ma khô người sở hữu, mà lại tại không lâu trước đó, Lâm Hạo thành công vượt qua để nhị tử. Thể phách đạt đến có thể so với trung giai địa khí trình độ. Cho dù là cùng cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy thân thể của hắn, chớ nói chi là độc tu. Kịch độc. Đối với đã sớm bị kịch độc xâm nhập mà lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái Lâm Hạo tới nói, duy nhất tác dụng liền là gia tăng một số độc tính thôi. Về phần độc biết, độc tu sẽ không chủ động đi thi triển, trừ phi đối thủ thi triển đi ra. Không phải nó là không hiểu được dùng, đây là một loại bị động thần thông năng lực. Duy nhất có thể hữu dụng cường hoành thể phách, tại gặp được thái cổ thiên ma khâu người sở hữu trước mặt căn bản là không phát huy ra tác dụng tới. Độc tu giật mình về sau, lúc này tiếp tục nanh vuốt cắn xé, oanh kích lấy Lâm Hạo thân thể, đây là nó một loại bản năng, không xé nát người trước mắt, nó là sẽ không buông tay, các loại phương thức oanh kích đánh vào Lâm Hạo trên thân. Phát ra bảnh bảnh tiếng vang tựa như là đánh trên thần thiết. Chẳng qua. Độc tu không để ý nhiều như vậy. Không ngừng oanh kích lấy chảo, răng, đủ cùng đầu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn một cước giẫm tại Lâm Hạo sau ớt. Một cước này phía dưới, lại là đem Lâm vào hôn mê Lâm Hạo chấn động đến đã tỉnh lại, hấp thu trứng dịch lên hiệu quả, toàn bộ thân thể ấm áp dễ chịu tràn vào kịch độc không ngừng bị trứng dịch trưng hóa. Mơ hồ tầm mắt thời gian dần trôi qua khôi phục lại, liền ngay cả ý thức cũng rõ ràng. Hữu hiệu. Lâm Hạo mừng rỡ trong lòng, nhưng vừa thức tỉnh, liền cảm thấy thân thể bị cự lực hung hăng ném đi ra ngoài, sau đó trùng điệp nện xuống đất, chờ đến ánh mắt triệt để khôi phục thời điểm, mặt lúc này tái rồi, cái kia độc tu càng đem chân đá vào trên đầu của mình. Đồng thời, hắn nhớ tới vừa rồi ý thức ở vào nửa hôn mê trạng thái thời điểm, rõ ràng cảm thấy thân thể không ngừng bị cự lực nện gõ, nguyên lai là mình bị độc tu xem như đống cát đánh, may mắn thái cổ thiên ma khu cường độ tăng lên, không phải hóa thành trước đó, khẳng định sẽ thụ bị thương. Một khỏa cự đản bị đoạt, sau đó lại bị làm bao cát đấm đá, Lâm Hạo lập tức lửa giận bộc phát, còn tốt mình trải qua đệ nhị tử, thân thể hỗn loạn khôi phục có thể đạt tới 3 khắc đồng hồ tả hữu, mặc dù duy trì không phải thật lâu, nhưng so với trước kia phải tốt hơn nhiều. Nếu là thân thể ở vào hỗn loạn trình độ, không có uy năng phòng ngự, chỉ sợ chịu lấy không nhỏ tổn thương. Ngươi đánh cho rất thoải mái đúng không? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhảy mà lên thể nội có vạn độc thú chứng dịch tại hóa giải kịch độc, mặc dù không cách nào hoàn toàn thanh quang, nhưng lại có thể làm hắn nhận ảnh hưởng không đến mức lớn như vậy, sở dĩ chạy tới vạn độc thánh địa nguyên nhân, hay là bởi vì hắn có vạn độc thú chứng nguyên nhân. Hiển nhiên, vạn độc thú chứng có loại trừ kịch độc huyền diệu công hiệu. T. Độc tu phát ra quái khiếu, lại lần nữa lướt đến. Kịch độc đã mất đi hiệu dụng, Lâm Hạo coi như không sợ, duy nhất đề phòng liền là độc tu độc biết, lúc này song quyền đột nhiên bóp uy năng rót vào, phách tuyệt lực lượng tuôn ra. Hắn ngẩng đầu đối độc tu nhích miệng cười một tiếng, lúc này thân hình lói lên. Nhảy tới độc tu trên đầu, Lâm Hạo một cước hung hăng đạp xuống, toàn thân uy năng hóa thành to lớn sơn nhạc, trùng điệp che đẩy xuống. Oanh! Đại địa rung động. Độc tu như là cọp gỗ, bị thật sâu giẫm xuống mồ bên trong, chẳng qua cái này tà vật thể phách cũng đủ cường hoành, một cước này phía dưới lại đánh tan nó một số độc khí mà thôi, không cách nào làm bị thương thân thể của nó. Lâm Hạo sớm biết độc tu thể phách cường hoành, cho nên cũng không có quá mức để ý, hai tay kịch chấn, song quyền huyễn hóa ra vô số. Dầm dầm dầm. Quyền ảnh bao phủ hơn ngàn trượng phạm vi, độc tu không ngừng phát ra tê tê quái khiếu, nanh vuốt không ngừng dùng ra, nhưng là không gây thương tổn Lâm Hạo mảy may. Độc tu thể phách tuy mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào so ra mà vượt Thái Cổ Thiên Ma Khu. Nếu như nói độc tu là người tu luyện khắc tinh, như vậy nuốt vạn độc thú chứng dịch Lâm Hạo liền là độc tu khắc tinh. Tàn thần thuật. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ thi triển ra thần thuật. Thoáng chốc, nguyên bản còn chống lại đến tương đối kịch liệt độc tu, lực đạo lập tức yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha, ngươi thật đúng là không may, lại gặp được hiếm thấy suy yếu bảy thành hiệu quả. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt cởi mở cười to, chẳng qua ra tay cũng không dừng lại dừng qua, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cho dù diệt không xong độc tu cũng phải đưa nó đánh cho tàn phế. Bành! Độc tu bị một quyền đánh vào trên ngực, thâm bích sắc thân thể, rốt cuộc nhìn không được cái này mạnh mẽ bá đạo uy năng, lập tức bột một tiếng đạo đạo giãn nứt xuất hiện, như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến quanh thân, Lâm Hạo bỗng nhiên phát giác được một đạo hung hiểm đánh tới. Bá! Lâm Hạo ngay cả không cần suy nghĩ, lúc này thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Chỉ gặp độc tu vỡ ra vết thương phun ra nồng đậm vô cùng kịch độc. Những này kịch độc ẩn chứa độc tính so với trước đó còn phải mạnh hơn gấp 10 lần, liền ngay cả ở vào trăm trượng chỗ Lâm Hạo đều kém chút bị cỗ này đáng sợ độc tính cho hôn ngược lại, sắc mặt thoáng biến đổi, đây là trong cơ thể hắn còn có chứng hóa lỏng giải nguyên nhân, nếu như mới vừa rồi không có kịp thời lui bước, khẳng định sẽ như lão quái vật như vậy. Hóa thành huyết thủy mà chết. Cái này độc tu kịch độc trong cơ thể, không biết dựng dục bao nhiêu năm, ẩn chứa độc tính cơ hồ tại phía xa vạn độc thú phía trên, khó trách Lâm Thiên Thánh Đồ gặp được vật này, sẽ như vậy kiêng kỵ. Phun ra bản thể kịch độc về sau, độc tu trong nháy mắt uể oải, phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, ầm vang ngã trên mặt đất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Luyện thi. Lâm Hạo đi lên trước, linh thức đảo qua, phát hiện cái này độc tu mặc dù đã mất đi bản mệnh độc nguyên, nhưng vẫn như cũ còn sống, cũng không chết đi, nhìn chằm chằm độc tu cân nhắc nên xử trí như thế nào nó. Giết. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bực này tà vật cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù uy năng rất yếu, nhưng thể phách lại cường hoành vô cùng, mà lại toàn thân kịch độc vô cùng, càng đáng sợ chính là nó có độc biết, loại này cổ quái linh thức ẩn chứa đặc thù nào đó kịch độc, ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân cũng đỡ không nổi. Suy tư một lát sau, Lâm Hạo quyết định thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu phục cái này độc tu. Tại cái này vạn độc thánh địa bên trong ẩn chứa ngàn vạn kịch độc, bên ngoài còn có các thế lực lớn cao thủ cùng lão quái vật tại. Nếu có thể thu phục độc tu, vô luận là ứng phó kịch độc, vẫn là đối phó các thế lực lớn đều có tác dụng cực lớn, không chừng tại thời khắc mấu chốt còn có thể có tác dụng lớn. Ngự thú thuật thi triển mà ra. Vô dụng. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, bật cười khanh khách. Đều quên, cái này độc tu cũng không phải là thú loại, mà là từ thiên đạo cảnh giới cao nhân, trải qua vạn độc thánh địa kịch độc vài vạn năm luyện hóa mà thành tà vật. Ngự thú thuật vô dụng. Lâm Hạo lập tức nghĩ đến chủ phó khế ước, nhưng sau đó ngẫm lại phát hiện không cách nào thi triển, bởi vì cái này độc tu mặc dù có hình người, nhưng lại cũng không phải là người, mà là một cái tà vật, lại nói, nó cho dù có linh trí, cũng sẽ không tùy tiện thần phục. Suy tư thật lâu, hắn nhớ tới một loại đặc biệt luyện hóa chi pháp. Luyện thi pháp. Tại Thiên Cương Tông trong Ngọc Giản từng ghi chép qua loại phương pháp này, chính là thời kỳ viễn cổ một cái tên là Hóa Thi Tông Tông Phái để lại. Nghe nói Tông Phái này ban đầu ở Đông Hoang bên trong thanh danh cực lớn, bởi vì bọn hắn có thể luyện hóa cường giả thi thể vì luyện thi. Nghe nói tại lúc ấy cái kia trong tông phái có một cái cường hoành luyện thi thực lực đạt tới thần đạo đỉnh phong cảnh giới, có được bản thân ý thức, uy năng tại cùng cảnh giới bên trong. Không người có thể địch, tục truyền lúc trước Hóa Thi Tông cái kia luyện thi cũng chỉ có thánh chủ có thể hàng phục. Ghi chép cái này một đoạn ngọc giản cái vị kia cao nhân tiền bối từng bên ngoài du lịch thời điểm, vô ý từng tiến vào Hóa Thi Tông tông phái di tích, cũng ở bên trong thu hoạch bộ này luyện thi pháp, cũng dùng phương pháp này luyện hóa một số luyện thi, bởi vì này bộ luyện thi pháp không đầy đủ, đến mức luyện được luyện thi mặc dù có thể điều khiển, nhưng lại không cách nào làm chúng nó có được khi còn sống năm thành uy lực. Nghiên cứu hơn 10 năm về sau, như vậy cao nhân tiền bối cũng vô pháp đem bù đắp, rơi vào đường cùng đành phải ghi chép đến bên trong ngọc giản, mong mỏi hậu nhân có cơ hội có thể bù đắp này luyện thi pháp. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không có vị tiền bối kia cao nhân năng lực, càng không phần tâm tư này đi bù đắp cái này luyện thi pháp. Hắn thấy, luyện thi pháp tuy mạnh, nhưng là mượn ngoại lực mà thôi, ngẫu nhiên vì đó thì cũng thôi đi. Nếu là trường kỳ như thế, sẽ mất đi cường giả tâm tính, không cách nào đem luyện thi thực lực giữ lại tại khi còn sống năm thành trở lên. Lời nói, luyện thi pháp chỉ có thể biến thành gân gà, mà hoàn toàn đối độc tu loại này đặc thù tà vật tới nói, này luyện thi pháp vừa vặn có thể dùng bên trên. Bởi vì độc tu chỗ dựa vào cũng không phải là uy năng, mà là đáng sợ kịch độc cùng độc biết. Dù là dùng luyện thi pháp đến luyện chế, cũng sẽ không vì vậy mà đưa nó độc tính giảm xuống. Độc biết cũng coi là kịch độc một loại, hơn nữa còn là độc tu bản thân thần thông căn bản là không cách nào suy yếu. Thể nội nóng hừng hực cảm giác biến mất. Lâm Hạo lấy ra trứng dịch, nuốt một số chống lại kịch độc về sau, bắt đầu luyện hóa độc tu. Kỳ thật, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể quyền đương thử một lần. Không thành công cũng không quan trọng. Đâm rách đầu ngón tay, gạt ra đỏ thấm mà mang theo hào quang màu vàng ấm huyết dịch. Lâm Hạo đi lên trước, đối độc tu cái trán vị trí nhẹ nhàng run một cái ngón tay, giọt máu rơi xuống. Sau đó hắn tại độc tu tứ chi cùng nơi ngực phân biệt nhỏ xuống một giọt. Sau đó hắn bóp lấy một số huyền ảo pháp quyết. Phân biệt ở vào độc tu trên người 6 giọt huyết dịch, tại sức mạnh kỳ diệu dưới chầm chầm lưu động, phân biệt hóa thành 6 cái tràn ngập áo lý đường vân theo thứ tự khắc sâu vào độc tu thể nội. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, về phần thành bại, chỉ có thể nhìn vận khí. Dù sao, luyện thi pháp nơi nhằm vào chính là triệt để đánh mất linh trí cường giả thi thể. Mà đối loại này bị ngàn vạn kịch độc xâm nhiễm vài vạn năm mà luyện hóa đi ra độc tu sử dụng luyện thi pháp, cho dù là năm đó Hóa Thi Tông cũng ở phương diện này làm qua bất luận cái gì nếm thử. Cô Tiểu thú không biết từ nơi nào chui ra, lúc này bò lên trên Lâm Hạo bả vai, một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm trên đất độc tu, vỗ vỗ bầu ngực nhỏ, làm ra một bộ ta thật là sợ bộ dáng. Ngươi vật nhỏ này thời điểm then chốt liền chạy. Lâm Hạo gõ tiểu thú đầu một chút, gặp được độc tu thời điểm tiểu gia hỏa này chạy so lão bất tử đều nhanh, khó trách cái này một già một trẻ sẽ phạm vọt lên, rõ ràng là kẻ giống nhau. Ủa. Tiểu gia hỏa ôm đầu, con mắt lấp lóe, một bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng, đồng thời nhảy dựng lên, quơ tay múa chân khoa tay, đó là ý nói, nó cũng không phải là chạy trốn, mà là không muốn cho Lâm Hạo cản trở cái gì. Ngươi vật nhỏ này, được rồi, không so đo với ngươi. Lâm Hạo giờ khóc giờ cười, nhéo nhéo tiểu gia hỏa béo ì mặt, hắn cũng không có thật muốn truy cứu vật nhỏ trách nhiệm. Từ dẫn nó cùng một chỗ, liền chưa bao giờ nghĩ tới nó khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Tiểu thú quơ quơ móng vuốt nhỏ, bĩu môi quay đầu chỗ khác, một bộ tức giận bộ dáng. Làm sao còn không có động tĩnh? Lâm Hạo nhìn chằm chằm nằm dưới đất độc tu, chau mày, hồi tưởng một chút luyện thi pháp quá trình. Mặc dù phương pháp này có chút thâm ảo, nhưng vận dụng quá trình lại là có chút đơn giản, cơ hồ không có sai lầm quá trình trừ phi là thất bại. Hẳn là như vậy. Lâm Hạo đang nghĩ ngợi. Tiểu thú đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm phía dưới độc tu một lát sau, đâm một cái trượt từ trên bờ vai tuột xuống, tròn vo nhỏ thân thể rơi trên mặt đất, nện bước một đôi nhỏ chân ngắn đi tới độc tu bên cạnh, cúi đầu cái mũi ngửi ngửi, sau đó nhớ tới bụng nhỏ vòng quanh độc tu đi một vòng. Lâm Hạo suy tư vấn đề, khóe mắt liếc qua, mặc dù chú ý tới tiểu gia hỏa cử động, nhưng là không có ngăn cản, cho rằng là vật nhỏ tại ham chơi. Tiểu thú bước đi thong thả hai vòng về sau, bỗng nhiên tại độc tu đầu ngừng lại, tròn trịa gương mặt cổ động mấy lần. Phi phun ra một miếng nước bọt trực tiếp rơi vào độc tu trên đầu. Vật nhỏ, mau trở lại. Lâm Hạo nhướng mày, đưa tay đem tiểu thú bắt lại trở về, nhét vào trên bờ vai. Bỗng nhiên, thức hải xuất hiện một tia dị dạng. Lâm Hạo nhanh lên đem tâm thần chìm vào đến trong thức hải, lập tức một cỗ không hiểu liên hệ sinh ra, tựa như là có một dạng thứ thuộc về chính mình xuất hiện giống như. Đây là thành công. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy nằm dưới đất độc tu, chỉ gặp sáu đạo cổ lão dấu vết xuất hiện tại độc tu đầu cùng lồng ngực cùng tứ chi phía trên, những này dấu vết tỏa ra một loại nào đó không thuộc về cái thế giới này kỳ lạ lực lượng, khiến cho độc tu cùng hắn sinh ra đặc thù liên hệ. Không sai, thành công. Đây là luyện thi sau khi thành công bày biện ra tới dị tượng. Vị tiền bối kia cao nhân từng tại trong ngọc giản kỹ càng giới thiệu qua, chẳng qua luyện thi thành công chỉ là bước đầu tiên, muốn đem luyện thi điều khiển đắc tâm ứng với tay, còn cần không ngừng luyện hóa cùng tăng cường tâm thần liên hệ. Lên! Lâm Hạo tâm thần khẽ động. Độc tu thân thể run nhẹ nhẹ, tứ chi chống, thế nhưng là chống đến một nửa, nhưng vẫn là ngã xuống. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là tâm thần không liên lạc được đủ chặt chẽ hiện tượng. Nếu muốn để độc tu đạt tới tự do khống chế trình độ, nhất định phải hao phí một đoạn thời gian đến luyện hóa mới được. Mà lại, Lâm Hạo rõ ràng cảm giác được độc tu cực kỳ suy yếu, giống như là trọng thương ngã gục người tu luyện. Hắn nhớ tới trước đó một quyền oanh trúng độc tu lồng ngực thời điểm, cái kia cố kinh thiên kịch độc thả ra tràng diện. Cái này độc tu là từ ngàn vạn kịch độc bên trong luyện hóa đi ra, vậy nó lực lượng nguyên tuyền hẳn là đến từ kịch độc, vừa rồi phóng thích ra bản mệnh kịch độc, chẳng khác nào người tu luyện tu vi sụt giảm, cơ thể tiêu hao đến cực hạn, muốn để nó khôi phục lại, liền phải để nó thu nạp kịch độc. Lâm Hạo nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên trì trệ, bởi vì có một cái vấn đề mấu chốt xuất hiện. Độc tu là trải qua hơn vạn năm kịch độc luyện hóa về sau, mới có được đáng sợ như vậy năng lực, nếu nó muốn khôi phục, chẳng phải là muốn lại luyện hóa vài vạn năm. Đương nhiên, chưa hẳn cần thời gian dài như vậy, nhưng tối thiểu sẽ không quá ngắn, mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Như vậy, đem cái này độc tu thu phục còn có tác dụng gì? Lâm Hạo nhưng đời không được dài như vậy, tuổi thọ của hắn đã không đủ một năm, nếu không mau chóng kéo dài thọ nguyên đừng nói mấy năm, đều chưa hẳn có thể sống qua sang năm. Sở dĩ luyện hóa cái này độc tu, là bởi vì này tà vật có thể tại lúc này phát huy được tác dụng, bây giờ lại không thể dùng cái kia luyện hóa nó còn có cái gì dùng. Cúi đầu trầm ngâm một lát, Lâm Hạo chợt nhớ tới trước lúc này bị đoạt đi viên kia vạn độc thú cử đàn, lúc ấy độc tu cơ hồ là từ bỏ giết hắn chỉ vì đoạt trứng, rất hiển nhiên cái kia cử đàn đối độc tu có rất lớn tác dụng, hơn nữa lúc ấy đang thu nạp một khỏa cử đàn về sau, cái này độc tu thực lực tăng vọt không ít. Bây giờ trên người còn thừa lại 7 viên cử đàn, chần chờ một lát, Lâm Hạo mắt sáng lên, dù sao cái này 7 viên cử đàn đều là chết trứng. Ném đến càng lâu, nói không chừng giải độc hiệu quả lại càng kém. Nếu như có thể để độc tu triệt để khôi phục lại, hắn không ngại dùng xong cái này 7 viên cử đàn. Duy nhất để Lâm Hạo lo lắng hỏi đề là cử đàn có thể hay không có tác dụng. Hy vọng không cần lãng phí. Lâm Hạo cuối cùng vẫn từ thiên cương giới bên trong lấy ra lúc trước viên kia đã dùng qua cử đàn. Cô tiểu thú hai mắt phát sáng, hướng phía cử đàn nhào tới, vật nhỏ này hiển nhiên đối vạn độc thú trứng nhớ mãi không quên. Đừng nhúc nhích, đây không phải đưa cho ngươi. Lâm Hạo đưa tay đem cử đàn cư cao tránh đi tiểu gia hỏa đánh lén, cũng đưa nó nhấc lên. Cô! Tiểu thú đen bóng hai mắt lóe ra quang hoa, bộ dáng cực kỳ đáng thương, thỉnh thoảng chỉ hướng cử đàn, sau đó hai cái móng vuốt nhỏ so đo, ý là nó chỉ từng một điểm, sẽ không cần rất nhiều. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này bộ dáng này, Lâm Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, tiện tay vỗ, đem cử đàn cho đập bể một phần nhỏ, cũng đổ ra một số trứng dịch, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, mặc dù đây là trứng, nhưng hắn trước đó hưởng qua, không có bất kỳ cái gì mùi tanh, ngược lại thơm ngọt trong veo, có chút giống mật ong hương vị. Cô! Tiểu thú vui mừng quá đỗi, cơ hồ là đoạt đem cái kia một phần nhỏ đoạt đưa tới tay. Không nói hai lời, đem vùi đầu vào vỏ trứng bên trong, hút lên trứng dịch, ngẫu nhiên vồ xuống một khối vỏ trứng, nhét vào miệng bên trong tạp lạp bắt đầu nhai nuốt. Không lại để ý tiểu gia hỏa, Lâm Hạo đi tới độc tu trước mặt, ngón tay xẹp qua vỏ trứng, mang ra một điểm trứng dịch, ngón tay búng một cái, đem trứng dịch nhỏ tại độc tu đầu, cùng lúc đó hắn đem cảm giác ngưng tụ, dứt khoát phát giác được rơi xuống trứng dịch dần dần hóa đi. Nguyên bản trên phần đầu rất nhỏ vết sách, bỗng nhiên nhuyễn động từng cái sát nhập, cuối cùng cho đến vết sách biến mất, mà độc tu trong thân thể kịch độc tựa hồ tăng lên một điểm, nguyên bản sắp chết nó, giờ phút này cuối cùng khôi phục một chút tinh thần. Sau đó, Lâm Hạo bắt một nhỏ đem nhỏ xuống đi, tuy nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện, những này trứng dịch hiệu quả còn không có để nhất nhỏ mạnh. Tiểu thú bỗng nhiên đem đầu theo trứng xác bên trong ló ra đối Lâm Hạo khoa tay mấy lần. Ý của ngươi là nói, gia hỏa này một lần chỉ có thể hấp thu một điểm. Mỗi ngày chỉ có thể hấp thu 10 giọt. Nhiều liền lãng phí. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Cô! Tiểu thú nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu hút lấy trứng dịch gặm vỏ trứng. Chần chờ một lát. Lâm Hạo bắn ra một giọt, giật mình phát hiện quả nhiên cùng tiểu thú nói, một giọt cùng một thanh hiệu quả chênh lệch không cần nhiều ít, dùng nhiều ngược lại lãng phí, sau đó hắn nhỏ 10 giọt đồng thời vì nghiệm chứng, nhiều nhỏ một giọt. Thứ 11 nhỏ thời điểm vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cái này khiến Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút, ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm một bên tiểu thú. Vốn cho là vật nhỏ này chỉ là một cái biến dị trùng thú, bây giờ xem ra tiểu gia hỏa này có chút thần bí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Kim đạo thần trung. Vạn độc thánh địa kịch độc phân bổ như cây nấm hình, lấy trong thánh địa làm trung ương. Hướng tứ phía phát ra, mà kịch độc lan tràn khu vực, ước chừng là khoảng 10 dặm. Mặc dù chỉ có 10 dặm, Nhưng nơi đây lại có chôn các loại cấm trận cùng trên không tràn ngập vô số đạo văn ảnh hưởng, cho dù là đại nhân vật linh thức đều sẽ bị cách trở, không cách nào phát ra đến bên trong, mà lại nơi đây không thể bay lượn, chỉ có thể chậm rãi bước vào. Tràn ngập kịch độc sương mù phân bộ rất cổ quái, ngoại bộ lúc nồng lúc nhạt, trừ bỏ nơi cá biệt bên ngoài, ngoại vi khu vực độc khí đều rất nhạt. Còn nội bộ kịch độc sương mù lại là nồng nặng nhất, cơ hồ như là thể lỏng, mà độc tính càng là ngoại bộ không cách nào đánh đồng, cho dù là đại nhân vật cũng có thể bị hạ độc chết. Linh thức bị ngăn trở, kịch độc sương mù lại có che lấp tầm mắt hiệu quả, cho dù là nhất nhạt khu vực thì lực đi tới phạm vi cũng bất quá chừng 10 trượng, mà kịch độc nồng đậm địa phương, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 2-3 trượng mà thôi. Ngoại vi một mảnh kịch độc nồng đậm chỗ. Một lớn một nhỏ hai đôi con mắt chính xuyên thấu qua kịch độc hướng ra ngoài nhìn lại, lớn con mắt u ám mà thâm thúy, trong con ngươi tỏa ra điểm điểm thần thái, mà tiểu nhân lộc cộc chuyển động, khi thì khôn khéo, khi thì hoang mang, khi thì hàm hàm bộ dáng. Cái này một lớn một nhỏ không phải người khác, chính là Lâm Hạo cùng tiểu thú. Tại đem độc tu luyện hóa về sau, Lâm Hạo từ bỏ xâm nhập đến vạn độc thánh địa dự định, bởi vì hắn quyết định này bị tiểu thú mãnh liệt ngăn cản, lúc ấy hắn còn dự định thử một chút. Nhưng tiểu gia hỏa lại là dọa đến toàn thân run rẩy, hắn có thể xác định đây không phải là giả bộ, mà là thật. Mặc dù cùng tiểu thú ở chung thời gian không dài, nhưng hắn lại là biết tiểu gia hỏa này thế nhưng là ngay cả vạn độc thú trứng cũng dám nghĩ cách mặt hàng. Vạn độc mấu thú là bực nào thực lực, tương đương với thần đạo cảnh giới đại nhân vật, vật nhỏ cũng dám lẻn vào đến thú tổ bên trong, hơn nữa còn không phải một ngày hai ngày, có thể thấy được sự can đảm của nó như thế nào. Mà cái này vạn độc thánh địa chỗ sâu, lại khiến tiểu thú cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, Lâm Hạo lúc này tạm thời từ bỏ xâm nhập dự định, từ đó vây quanh bên ngoài đến quan sát tình huống. Xem ra nơi này cũng không ra được. Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, đứng đấy không biết là thế lực nào cao thủ, ước chừng có 30-40 người tả hữu, cầm đầu là một tên tóc bạc lão giả. Người này lơ lửng ở giữa không trung ngồi xuống, toàn thân dập dờn huyền diệu thiên đạo khí tức. Hiển nhiên đây là người thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân. Mà tại cái này một nhóm cao thủ phụ cận còn có còn lại thế lực cao thủ. Đây là bởi vì nơi đây kịch độc nồng đậm, cho nên thủ tại chỗ này thế lực tại rất nhiều trong thế lực thuộc về Trung Hạ Lưu, cho dù là Trung Hạ Lưu đều có thiên đạo cảnh giới cao nhân tỏa chấn. Đây là có thể nhìn thấy, không chừng còn có càng nhiều cao thủ bên ngoài nắm tay. Lâm Hạo suy đoán bây giờ vạn độc thánh địa bên ngoài khả năng đã bị các thế lực lớn bày ra thiên la địa võng, thậm chí ngay cả toàn bộ Bắc Mạc đại địa đều bị triệt để phong tỏa, một khi ngoi đầu lên tuyệt đối chạy không ra một bước. Xem ra các thế lực lớn đối Linh Lung Ngọc Quan là tình thế bắt buộc. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Thu hồi ánh mắt, hắn thận trọng lui trở về. Bởi vì kịch độc sương mù tầng này tự nhiên phòng hộ bình chướng, các thế lực lớn tạm thời còn không có phái người tiến đến, lại thêm các thế lực lớn phân bộ tại đại hoang thế giới các nơi, cho dù những cái kia cường giả tuyệt thế vượt qua chạy đến nơi đây, hẳn là cũng cần một chút thời gian. Lâm Hạo tại kịch độc khí vụ bên trong vé qua, tại thể nội chứng dịch hao hết về sau, liền dùng một số... Sau đó tiếp tục hướng từng cái phương hướng điều tra, tại mỏng manh kịch độc khu vực, hắn cách liền xa một chút, dù sao có một thánh thuật, chỉ cần không cách ba dặm trở lên khoảng cách, đều có thể dò rõ ràng. Lượn quanh non nửa phiến khu vực bên ngoài, sắc mặt của hắn càng ngày càng nặng. Các thế lực lớn phái tới cao thủ, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều, mà lại những thế lực này phân biệt rõ ràng, lão quái vật càng là có một ít. Chẳng qua cơ hồ đều là hóa thân, dù sao vạn độc thánh địa di tích hung hiểm. Các thế lực lớn lão quái vật đều là từng nghe nói. Nếu là hơi không cẩn thận, bỏ mình lời nói liền không có cơ hội, hóa thân bị hao tổn, nhiều lắm là nguyên khí đại thương, chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Ầm ầm. Hư không bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc bão hưởng, chỉ gặp vạn độc thánh địa trên không xuất hiện một chỗ vết nứt, thoáng chốc toàn bộ vạn độc thánh địa di tích trên không đã bị kinh động, lít nha lít nhít đếm không hết đạo văn mọc lan tràn mà ra, đáng sợ kịch độc cuốn tới. Cạch, thanh thúy chuông vang âm thanh, giống như nguyên thủy đạo âm mọc lan tràn, ngạnh sinh sinh đem oanh tới đạo văn chặn lại, một cỗ tỏa ra bảy sắc hồ quang thần châu hoành không mà ra. Này thuyền dài đến ngàn trượng, từ thần ngọc chỗ tạo, ở tại trên đỉnh treo một đỉnh chuông lớn. Cái này đỉnh chuông lớn cực kỳ thần diệu, nhìn một cái tựa như là thấy được thần ngày mới sinh. Cô quạnh đen kịt đại địa một lần nữa bị quang minh nơi bao bọc, đây là một loại đại đạo ban đầu diễn hóa dị tượng. Mà cái này đỉnh thần chung không ai thao túng, nhưng lại không ngừng tỏa ra thần đợt diệu văn chống cự lấy vạn độc thánh địa đạo văn. Đường thần chung cho người cảm giác đã không phải vật, mà là một loại đường diễn hóa, nó đã thoát khỏi khí đặc hữu linh tính, có được lại là đạo tính. Đây là một kiện đạo khí. Lâm Hảo cho dù nhìn không ra, nhưng cũng có thể cảm giác được, trong lòng lập tức vô cùng rung động. Bắc cảnh thánh nữ có bán đạo khí, ngũ ấy Vân Hà cùng cái này thần chung so ra, cả hai như là cách nhau một trời một vực, thực sự khó mà đánh đồng. Một kiện đạo khí xuất hiện, đưa tới bên ngoài các thế lực lớn oanh động. Kim đạo thần trung. Đây không phải tam đại vạn cổ thế gia một trong kim khí thế gia có thần Ngọc Thiên Chu cùng kim đạo thần trung. Kim khí thế gia vậy mà người đến, đồng thời còn mang theo thần Ngọc Thiên Chu cùng đạo khí kim đạo thần trung. Xem ra lần này kim khí thế gia đối tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan là tình thế bắt buộc. Không chỉ là tuyệt thế cổ khí, chỉ sợ còn có cái này vạn độc thánh địa di tích. Vạn độc thánh địa di tích, cho dù là vạn cổ tuế nguyệt trước đó đại thánh địa, nhưng đã sớm bị ngày xưa một tên có được cái thế oai đại nhân vật diệt môn, còn sót lại bảo vật cho dù có một ít, cũng sẽ không quá nhiều. Kim khí thế gia thân là đông hoang tam đại vạn cổ thế gia một trong, chẳng lẽ còn để ý còn sót lại bảo vật. Ngươi đoán chừng không biết đi, cái này vạn độc thánh địa di tích tuy là bị tên kia có được cái thế oai đại nhân vật diệt môn, nhưng ở một số trong cổ tịch từng đề cập qua, tên kia đại nhân vật cũng vì vậy mà không biết tung tích. Vạn độc thánh địa thế nhưng là một đại thánh địa, cho dù xuống dốc, dù là thánh chủ muốn đem toàn bộ thánh địa tiêu diệt cũng phải đánh đổi khá nhiều, có nghe đồn nói. Vạn độc thánh địa di tích bỏ ra chìm thảm trọng đại giới, đem tên kia đại nhân vật giam ở trong đó. Nói hưu nói vượn, đại nhân vật có được cái thế oai, há có thể sẽ bị vây chết. Ngươi không tin. Mới vừa có người mượn tỷ độc đồ vật bước vào bên trong, nhặt đến một cái cẩu ngọc giản, vật này chính là một tên cổ tu luyện người lưu lại. Người này xâm nhập thời điểm từng ở phía trên ghi chép mình tại vạn độc thánh địa di tích bày bên ngoài một số kiến thức, nghe nói người này từng thấy đến một bộ thi hài. Một bộ thi hài? Đúng. Cố kia thi hài lơ lửng tại vạn độc thánh địa di tích trong đám, mỗi hơn trăm năm mới xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện nhiều nhất duy trì một lát, nghe nói cố kia thi hài toàn thân trắng bạc, như khí như kim vật. Phía trên còn dày đặc đạo văn, đủ để chứng thực đây là một bộ đại nhân vật thi hài. Có người suy đoán hẳn là trong truyền thuyết tên kia có được cái thế oai đại nhân vật di hài. Liền xem như đại nhân vật di hài, nói không chừng là vạn độc thánh địa, chưa hẳn nhất định là tên kia có được cái thế oai đại nhân vật. Ngươi nói không sai, bắt đầu ta cũng hoài nghi, chẳng qua kim khí thế gia mang theo đạo khí kim đạo thần trung đến đây, đủ để chứng thực. Như vậy cái thế oai đại nhân vật nhất định bị vây chết ở bên trong kim khí thế gia, tuyệt đối là hướng về phía tên kia đại nhân vật có cái thế oai bí mật mà đến. T. Cái thế oai bí mật. Thế gian này thánh chủ phải chăng còn tồn tại, tạm thời chưa có kết luận. Nhưng đại nhân vật ngẫu nhiên sẽ còn xuất thế, nếu như vị nào đại nhân vật nắm giữ cái này cái thế oai bí mật, liền cơ hồ tương đương tại có được thánh chủ lực lượng. Nếu là cái này cái thế uy năng đủ truyền thừa, đừng nói kim khí thế gia, cho dù là các đại thánh địa đều sẽ động tâm. Kim khí thế gia mang theo đạo khí kim đạo thần trung đến, mang đến liên tiếp hiệu ứng, ở chỗ này từng cái thế lực chấp trưởng giả, nhanh lên đem tin tức truyền lại trở về, vốn là chú ý nơi đây các thế lực lớn, đâu còn sẽ nhìn dưới tính tình, có chút cấp tính thế lực đã phái ra tinh anh. Mà thôi chạy tới nơi này từng cái thế lực cao thủ đều liên tiếp đạt được các thế lực lớn mệnh lệnh tùy thời chờ lệnh mà phát. Đạo khí ẩn nấp tại kịch độc trong xương mù dày đặc, Lâm Hạo thật sâu hút miệng hơi lạnh, gương mặt không tự chủ được co quắp mấy lần. Vạn độc thánh địa dày đặc đạo văn đều không thể xâm nhập treo đạo khí kim đạo thần trung thần châu, mà lại cái này đạo khí là tự chủ phát ra uy năng. Kim đạo thần trung cứ như vậy treo ở phía trên, mà thần Ngọc Thiên Chu cũng đình trệ ở giữa không trung, mặc cho vạn độc thánh địa di tích trên không không ngừng ngưng tụ đạo văn oanh kích, đều khó mà dung chuyển mảy may. Nếu là chấp trưởng tại đại nhân vật trong tay, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Về phần tòa kia thần Ngọc Thiên Chu, Lâm Hạo cảm giác được vật này cũng là một đại tuyệt thế bảo vật, đến cùng để làm gì đồ, lại là không rõ ràng. Hắn suy đoán kim khí thế gia sẽ không vô duyên vô cớ đem vật này mang đến, hẳn là có đặc thù tác dụng. Đông hoang tam đại vạn cổ thế gia, nội tình quả nhiên thâm bất khả chắc. Kim khí thế gia xuất hiện, như vậy còn lại hai đại vạn cổ thế gia cũng sẽ liên tiếp xuất hiện. Đến lúc đó các thế lực lớn không chỉ sẽ phái người đến đây, thậm chí có thể sẽ đem trấn áp thế lực tuyệt đỉnh bảo vật lấy ra. Gia nhập trận này đối tuyệt thế cổ khí cùng vạn độc thánh địa di tích tranh đoạt bên trong. Đến lúc đó sẽ là một trận chấn thiên động địa đại chiến. Kim khí thế ra đến, khiến cho ở chỗ này các thế lực lớn táo động, đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nguyên bản còn đang do dự không quyết định các thế lực lớn nhao nhao phái ra cao thủ, đồng thời cũng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong các loại tỷ độc kỳ vật, giao cho những cao thủ kia tiến đến dò đường. Lâm Hạo chú ý tới, những cái kia tỷ độc kỳ vật kém nhất đều là tỷ độc châu, còn lại tỷ độc kỳ vật thu nạp độc tính đều cao hơn nhiều tỷ độc châu, vô luận là phẩm chất vẫn là công dụng bên trên đều mạnh hơn được nhiều, mà hắn phát hiện còn có nắm giữ tuyệt đỉnh tỷ độc bảo vật bước vào nơi đây. Cổ độc hoang sừng. Đó là thời kỳ viễn cổ chuyên dùng kịch độc hoang thú, cổ độc thú sừng. Nghe nói nắm giữ con thú này chi giác, có thể tỷ thế ở giữa vạn độc. Vật này quả nhiên thần dị, người nắm giữ 6 trượng phạm vi bên trong, không có chút nào một tia kịch độc rót vào, đơn giản đạt đến chân chính tỷ độc công hiệu. Lâm Hạo có chút nóng mắt nhìn chằm chằm một con kia cổ độc hoang sừng, vật này công hiệu so với vạn độc thú trứng còn kinh người hơn, nếu là có thể nắm giữ. Nói không chừng có thể phá vỡ kịch độc bình chướng tiến vào vạn độc thánh địa bên trong. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ngấm lại mà thôi. Người nắm giữ là một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Người này không phải hóa thân mà là chân thân đến đây. Từng cái thế lực liên tiếp phái người tiến vào, mà bên ngoài thì là trấn giữ đến nghiêm nghiêm thật thật. Hiển nhiên là dự định lấy càn quét phương thức đem hắn ép ra ngoài. Lẫn vào các thế lực lớn càng là không có khả năng. Vì phòng ngừa lẫn vào, các thế lực lớn phái ra người đều thi triển đặc thù nào đó bí thuật, rất dễ dàng liền phân biệt đi ra. Vì phòng ngừa Lâm Hạo đào thoát, các thế lực lớn đơn giản liền là giọt nước không lọt, trước không tiến đường. Lâm Hạo chỉ có thể nuốt vào một cái trứng dịch, quay người hướng phía chỗ sâu đi đến, mà trên bờ vai tiểu thú thì là lo lắng lôi kéo lỗ tai của hắn, thấp giọng ủ gọi, muốn ngăn lại hắn. Hiện tại ca ca ta là cùng đường mạt lộ, không thể không xâm nhập vạn độc thánh địa bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tiểu gia hỏa, chính ngươi đi thôi, bọn hắn không biết ngươi, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Hạo đem tiểu thú từ trên bờ vai để xuống tới, đưa nó để dưới đất, vỗ vỗ đầu của nó, đồng thời khoát tay áo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Thánh địa dị tượng. Cô. Tiểu thu chớp chớp đen bóng mắt to, đôi mắt chớp động, móng vuốt nhỏ bới bới Lâm Hạo ốm quần, có chút không thôi bộ dáng. Lâm Hảo trong lòng mềm nhũn, muốn để tiểu gia hỏa lưu lại bồi mình, thế nhưng là nghĩ đến bây giờ thân hãm hiểm cảnh, bị các thế lực lớn lùng bắt, hiện tại lại phải bước vào vạn độc thánh địa bên trong, căn bản không thông báo tao ngộ cái gì, nói không chừng sẽ thật chết ở chỗ này. Đi thôi, đi mau. Lâm Hảo cắn răng đẩy tiểu gia hỏa một thanh, chần chờ một lát, từ thiên cương giới bên trong lấy ra ba khỏa vạn độc thú trứng, để vào một cái trong túi trữ vật, đưa cho nó, nói, nha, cầm đi đi, cẩn thận một chút, đừng để người cho ngươi đoạt. Cô, tiểu thú đột nhiên nhào tới, đem trữ vật đại một thanh mò vào trong tay, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được sững sờ. Không có lương tâm tiểu hỗn đàn. Lâm Hảo nổi giận mắng, gõ tiểu gia hỏa này một cái. Cô, tiểu thú ủy khuất vuốt vuốt đầu, chẳng qua khi nhìn đến chữ vật đại về sau, lại cười đùa tí tưởng, thỉnh thoảng lật ra, hướng bên trong chằm chằm một cái, khóe môi nhích lên trong suốt nước bọt, còn kém không có chảy ra, nó xem đi xem lại, cuối cùng vẫn là nhịn được. Còn không mau đi. Lâm Hảo chừng tiểu gia hỏa một cái. Cô, tiểu thú chu mỏ một cái, mặt mũi tràn đầy không bỏ, không xem qua ánh sáng, lại là nhìn chằm chằm cái kia một cái thiên cương giới, bộ này thần sắc, khiến cho Lâm Hảo cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhiều lần thúc giục dưới, tiểu gia hỏa mới kéo lấy chữ vật đại, nện bước nhỏ chân ngắn rời đi, tại đi một đoạn về sau, vật nhỏ này lại quay đầu lại, không thôi nhìn Lâm Hảo một cái, sau đó tiếp tục đi. Liên tiếp mấy lần về sau, tiểu thú biến mất tại trong tầm mắt. Ai? Lâm Hảo thở dài một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình về sau, vận chuyển uy năng hướng chỗ sâu lao đi. Vừa mới đi ra một đoạn đường, thể nội hỗn loạn lại lần nữa xuất hiện, tốc độ thoáng chốc chậm lại. Vạn độc thánh địa di tích như ẩn như hiện, hắn cách di tích bầy còn có 3.000 trượng tả hữu, càng là xâm nhập, độc tính liền càng đáng sợ. Mà vạn độc thú trứng dịch tiêu hao cũng tại dần dần gia tăng, ban sơ chỉ là một phần nhỏ, đến 3.000 trượng phạm vi bên trong. Mỗi đi 3 bước liền muốn phục dụng một lần. Cái này vạn độc thánh địa di tích độc tính thật là đáng sợ, nếu không phải ta có vạn độc thú trứng dịch, cái này trứng cũng đủ lớn, ẩn chứa trứng dịch số lượng lớn đủ ta dùng một đoạn thời gian. Không phải đừng nói 3.000 trượng phạm vi, cho dù là 5.000 trượng đều đi không đến, liền bị sống sờ sờ độc chết. Lâm Hảo vừa đi, vừa phục dụng trứng dịch, không dám chậm trễ chút nào, trứng dịch tiêu hao tốc độ quá nhanh, hơi chậm bên trên một điểm đều sẽ bị kịch độc xâm nhập thể nội, những này độc tính mãnh liệt trình độ, đủ để tại chớp mắt bên trong, liền đẩy hắn vào chỗ chết. Đến 2.000 trượng thời điểm, Lâm Hảo ngừng lại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, chỉ gặp hắn quanh người tràn ngập kịch độc khí vụ, đậm đến đều tan không ra, vừa nuốt vào trứng dịch, chớp mắt liền bị tiêu trừ, hắn chỉ có thể không ngừng hướng miệng bên trong rót lấy trứng dịch, lấy tiêu trừ độc tính. Không thể lại tiếp tục đi tiếp thôi. Bên trong kịch độc mãnh liệt tính sẽ càng ngày càng mạnh, cho dù không ngừng rót lấy trứng dịch, cũng vô pháp tiêu trừ, tuyệt đối sẽ bị độc chết. Mà lại tận cùng bên trong nhất còn có đáng sợ mục nát thần độc chướng, đại nhân vật dính lên đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bỗng nhiên, phía trước nổi lên đạo đạo hào quang sáng chói, xuyên thấu kịch độc mây mù, nguyên bản đậm đến tan không ra kịch độc mây mù trở nên mỏng manh, cùng lúc đó, khiến cho lòng người rung động khí tức từ đó tuôn ra. Đây là Lâm Hảo cổ động một chút cổ họng, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Nguyên bản như ẩn như hiện vạn độc thánh địa di tích hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, bảy tòa ngoại hình như nhộng, lơ lửng ở trên không trung cung điện, lại bắt đầu nhuyễn động, phảng phất sống, các loại lưu quang doanh doanh lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Lúc này, sớm đã biến mất không thấy gì nữa di hài cùng thây khô bỗng dưng xuất hiện, vòng quanh bảy tòa cung điện chậm chậm lưu động, càng thêm một màn rủ gì xuất hiện. Những này di hài cùng thây khô bỗng nhiên dựng đứng lên, phảng phất sống, trên dưới hàm mở ra, các loại lưu quang theo bọn nó thất khổng bên trong tràn ra, hướng chảy bảy tòa cung điện. Bảy tòa cung điện có chút rung động, lít nha lít nhít di hài cùng thây khô cùng nhau mở miệng, thanh âm rất yếu ớt, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó tà dị. Lâm Hạo cảm thấy mình hồn phách đều tại rung động, trong cõi u minh có loại tà tính lực lượng đang triệu hoán hắn, trong thoáng chốc, đôi mắt của hắn tán loạn, tầm mắt không có tiêu điểm, ý thức lâm vào mơ hồ trạng thái, không kiềm hãm được hướng phía trước bước ra một bước. Đột nhiên, thái cổ thiên ma khu khẽ run lên, thức hải ba kích đống một chút, tựa hồ đem thứ gì cho chấn ra ngoài, Lâm Hạo bên tai truyền đến một tiếng cổ quái thét lên. Quanh thân run run, Lâm Hạo tỉnh dậy, phát giác được mãnh liệt kịch độc đánh tới, tranh thủ thời gian ngay cả rót ba miệng trứng dịch mới đưa những này kịch độc cho xua tan đi, lúc này kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như mới vừa rồi không phải thiên cương thần quyết cùng thái cổ thiên ma khu lên phản ứng, chỉ sợ hắn sẽ bị cái kia thanh âm cổ quái cho dẫn dắt đi qua, không chút nào chi giác liền bị hạ độc chết. Quá tà môn! Lâm Hạo hướng về sau lui một khoảng cách. Những này di hài cùng thây khô không phải độc tu, hắn có thể khẳng định, mà là càng thêm đáng sợ tà vật, tuyệt đối so với độc tu càng thêm lợi hại. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia một tiếng cổ quái thét lên, hắn càng cảm giác hơn sấm hoảng, hiểm còn sinh tử. Hắn lúc này ý thức được vì sao tiểu thú sẽ để cho hắn không cần xâm nhập. Cái này vạn độc thánh địa di tích căn bản cũng không phải là một chỗ bảo địa, mà là đáng sợ tà địa, một khi bước vào tuyệt đối sẽ gặp bất trắc. Do dự thật lâu, Lâm Hạo quyết định trước tiên lui trở về, nhìn xem tình huống lại tính toán sau, lúc này xoay người, hướng ra ngoài lao đi. Một lần nữa bên ngoài lượn quanh một vòng, Lâm Hạo phát hiện tới các thế lực lớn cao thủ so trước kia còn nhiều hơn được nhiều. Mà phái nhập lục soát các thế lực lớn cao thủ cũng tăng lên không ít, 8.000 trượng chỗ cơ hồ không có chỗ ẩn thân, lúc này hắn lui trở về 7.000 trượng nơi. Tìm cách địa phương bí ẩn chờ đợi xuống tới, lặng lặng chờ đợi thân thể hỗn loạn bình phục. Tại đợi thời điểm, Lâm Hạo cũng không phải chuyện gì đều không làm, một khi độc tu có thể thu nạp chứng dịch liền nhỏ vào một số, đồng thời tăng cường cùng độc tu liên hệ. Không hề đứt đoạn nếm thử khống chế nó. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên hắn xảy ra bên ngoài điều tra một chút, kết quả không được tốt lắm, cũng không tính hỏng. Các thế lực lớn cao thủ chuẩn bị bù đắp, nắm giữ tỷ độc đồ vật quá ít, không cách nào xâm nhập quá xa, chỉ có thể ở 8.000 trượng bên ngoài phạm vi bên trong bồi hồi, thỉnh thoảng sẽ có một ít nắm giữ tỷ độc bảo vật cao thủ xâm nhập, Lâm Hạo đều sớm một bước rời đi. Chẳng qua, ngẫu nhiên vẫn là có mấy lần mạo hiểm kém chút bị những cao thủ kia phát giác được, may mắn hắn có một thánh thuật cảm giác cũng đủ mạnh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lâm Hạo đã thối lui đến 6.000 trượng chỗ, nơi này kịch độc khí vụ muốn nồng đậm được nhiều chứng dịch tiêu hao cũng liên hồi, lại thêm cho độc tu sử dụng cho đến hiện tại hắn đã dùng hết 3 khỏa cự đàn, trừ bỏ trước đó bị độc tu nuốt mất 1 khỏa cùng cho tiểu thú 3 khỏa bên ngoài còn thừa lại 1 viên cuối cùng. Chẳng qua trong khoảng thời gian này thật không có uổng phí, độc tu giãn nứt thân thể đã triệt để khôi phục. Duy nhất khiếm khuyết liền là thể nội bản nguyên kịch độc còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Hạo đoán chừng chỉ cần lại dùng nửa cái trứng liền có thể để độc tu hoàn toàn khôi phục. Âm ấm. Đại địa chấn chiến thanh âm kinh động đến Lâm Hạo. Líp nha líp nhít điểm sáng bay lên không, vờn quanh ở 5.000 trượng bên ngoài phạm vi, những điểm sáng kia hoành không đan vào một chỗ, lại hợp thành to lớn cấm trận, ở cái này cường đại cấm trận phạm vi bên trong tràn ngập kịch độc khí vụ, lại nhanh chóng lui tán. Tinh huyền thiên giải trận. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Cái này tinh huyền thiên giải trận, hắn từng tại thiên cương điện ngọc giản bên trên nhìn qua, mặc dù không có cụ thể bày trận đồ, nhưng cái này cấm trận hình thành dị tượng, rất dễ dàng phân biệt. Trận này thế nhưng là tuyệt đỉnh cấm trận tại thời kỳ viễn cổ, nghe nói này cấm trận là lấy thương không tinh đồ vì giải chuyên môn dùng để phá giải còn lại cấm trận, chỉ bất quá cái này tuyệt đỉnh cấm trận bố trí vật liệu cực kỳ thưa thớt. Muốn chủ tề phi thường khó khăn, cho dù là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, những đại thế lực kia đều rất ít có thể gom góp vật liệu. Không nghĩ tới trước đây tới thế lực, lại có thể bố trí ra tinh huyền thiên giải trận, có thể thấy được cái thế lực này nội tình thâm hậu bao nhiêu. Kịch độc mây mù tán loạn. Lâm Hạo trong tầm mắt, xuất hiện rất nhiều lắc lư bóng người, hiển nhiên là các thế lực lớn cao thủ, không chút do dự, hắn tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui, thế nhưng là bởi vì thân thể không có khôi phục. Tốc độ vẫn là kém một bậc. Kịch độc mây mù lui tán tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đã nhanh vượt qua hắn, bỗng nhiên sau lưng vọt tới vài luồng khí tức mạnh mẽ. Lâm Hạo trong lòng trì trệ. Người tới là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, nếu như thể chất không hỗn loạn, muốn chém giết mấy người này cũng không phải là việc khó gì, nhưng bây giờ hắn thể chất hỗn loạn, không cách nào phát huy ra mảy may uy năng, chỉ dựa vào tự thân thể phách lực lượng, rất khó đối phó mấy người kia. Tiếp tục chạy xuống đi, khẳng định sẽ bị nhiều người hơn phát giác. Lâm Hạo mắt sáng lên, ngừng hạ bước chân. Ba đạo nhân ảnh lướt đi tới, cầm đầu là một tên khô gầy tuyệt đỉnh phong thủ, còn lại hai người thì là một đôi trung niên nam nữ cách ăn mặc. Vị thứ nhất hắn không biết, nhưng này tên trung niên nam nữ, hắn lại là một cách nhận ra, thật đúng là vận khí tốt, đúng là thư hùng song đạo. Khi tiến vào ở đây về sau, bởi vì vạn độc thánh địa cấm trận tồn tại, Lâm Hạo trên người thần mục bảo quang đã sớm bị khắc chế. Cho nên thật cũng không hiển lộ ra. Ngươi là cái nào một phái đệ tử? Khô gầy tuyệt đỉnh phong thủ quát. Lâm Hạo không đáp. Thư hùng song đạo nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Một lát sau hai người ánh mắt lộ ra khó mà che giấu kinh hỉ. Hai người cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt bên trong lộ ra ngoan lệ cùng tham lam. Cao đạo hữu, ta biết người này là ai? Thư đạo bỗng nhiên xoay người. Hắn là ai? Khô gầy tuyệt đỉnh phong thủ vừa mới chuyển qua thân, đột nhiên một đạo lăng lệ quang mang hiện lên. Tên này khô gầy tuyệt đỉnh phong thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đánh xuyên ngực. Lúc sắp chết, hắn ngạc nhiên nhìn lấy xuất thủ hùng đạo. Hiện tại có thể nói cho ngươi biết, người này tên là Lâm Hạo, tuyệt thế cổ khí hạ lạc duy nhất biết được người. Hùng đạo giữ tợn cười một tiếng. Lạch cạch, khô gầy tuyệt đỉnh phong thủ đã mất đi cuối cùng một tia sinh sống, ngã trên mặt đất. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngày đó tại Bắc Mạc Đại Địa gặp phải lại là tuyệt thế cổ khí hạ lạc biết được người, nếu như lúc ấy biết, ngươi chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Thư đạo híp mắt nhìn lấy Lâm Hạo, không che giấu chút nào trong ánh mắt tham niệm. Cho ngươi một cách lưu toàn thi cơ hội, đem tuyệt thế cổ khí hạ lạc nói ra. Hùng đạo nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Tốt à, ta nói cho các ngươi biết. Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá, các ngươi coi như biết cũng vô ích, bởi vì các ngươi hẳn phải chết, người chết không cần tuyệt thế cổ khí. Vừa mới nói xong, một bóng người từ hắn hậu phương lướt đi, nhào về phía thư đạo tốc độ cực nhanh. Cái gì? Thư hùng song đạo xứng sờ, bất quá bọn hắn là nhân vật bậc nào, Bắc Mạc khắp mặt đất tiếng xấu rõ ràng, người đã sớm âm thầm đề phòng, nhìn thấy đánh tới bóng người không có bao nhiêu uy năng về sau, thư hùng song đạo trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, song song thôi động bản mệnh pháp khí. Một đỏ một lam hai đạo nguyệt nhận bay lượn mà lên, đây là một bộ hợp kích pháp khí, uy lực cực lớn, cho dù là linh thánh đỉnh phong cao thủ bị oanh bên trong, đều sẽ ăn được không nhỏ thua thiệt. Hai người vừa ra tay liền dùng hết toàn lực, hiển nhiên là ôm oanh sát bóng người ý nghĩ. Oanh! Hai đạo nguyệt nhận đánh vào bóng người trên người, thư hùng song đạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, còn không đợi hai người triển lộ nét mặt tươi cười, bọn hắn liền cảm thấy tâm thần lắc lư, hai đạo nguyệt nhận lại bị bích sắc khí vụ bao trùm, phía trên linh tính lấy cực nhanh tốc độ tại lui tán. Rõ ràng là pháp khí đang bị ăn mòn. Hai người kêu sợ hãi, tranh thủ thời gian lướt lên trước. Ầm ầm. Hai đạo cường đại đại thuật đập vào bóng người trên người, chờ bọn hắn rút về tay thời điểm, đã muộn, kịch độc trong nháy mắt xâm nhập bên trong thân thể của bọn hắn, cho dù có tỷ độc bảo vật, cũng khó có thể chống cự độc tu đáng sợ kịch độc, hai người còn chưa kịp phát ra kêu thảm, lúc này biến thành một vũng máu. Thư hùng song đạo bị oanh giết, tại Lâm Hạo trong dự liệu, lúc này thu hồi độc tu, cũng thu lấy hai người chứ vật đại, vừa mới chuyển qua thân thời khắc. Phía trước đại địa truyền đến một trận dị động, khí thế kinh khủng từ lòng đất tuôn ra trực chỉ hướng hắn. Thiên đạo cảnh giới. Lâm Hạo thần sắc khẽ giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Bảo quang đạo nhân. Vọt tới khí thế to lớn hùng vĩ, lại ẩn ẩn lộ ra đường ý cảnh. Đây là người thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân đến đây. Lúc này, Lâm Hạo bị cỗ này to lớn khí thế che đậy, quanh thân xương cốt bão hưởng, tùy thời đều có thể biết mở nứt, đại địa chấn động, hai chân hung hăng khảm vào bên trong cho đến chui vào đầu gối ở giữa, hiện tại hắn cuối cùng cảm nhận được thiên đạo cảnh giới chỗ đáng sợ. Chỉ là khí thế, đều đủ để đánh giết linh thánh đỉnh phong. Ánh mắt lóe lên một cái, Lâm Hạo tâm thần khẽ động. Tiểu hữu, không cần thiết vận dụng ngươi độc tu. Không phải bản đạo nhân sợ nhất thời thu lại không được tay, đả thương tiểu hữu, vậy liền thật xin lỗi. Thanh âm bình thản truyền đến, đại địa run run, một tên mặt đỏ lên lão béo hiển lộ mà ra, người này trên mặt mang người vật vô hại mỉm cười, đôi mắt nhỏ lộc cộc trực chuyển, lộ ra cực kỳ khôn khéo, bộ dáng này đâu còn có thiên đạo cao nhân phong phạm. Đơn giản liền là giảo hoạt thương nhân. Đối phương vậy mà nhận biết độc tu. Lâm Hạo sắc mặt trở nên khó coi. Quên giới thiệu, bản tọa tên là Bảo Quang đạo nhân. Lão béo cười híp mắt nói ra. Chém chém giết giết rất không ý tứ, tổn thương hòa khí coi như không xong, không bằng chúng ta tìm một chỗ dưới trứng trò chuyện. Chút. Không chờ Lâm Hạo mở miệng, Bảo Quang đạo nhân ốm tay áo một cái, màu vàng đất quang mang lấp lóe. Lâm Hạo chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng, chờ đến kịp phản ứng sau đó, hai người đã xuất hiện ở một chỗ đơn sơ trong thạch thất, sửng sốt một chút về sau, lúc này ý thức được mình đã thân ở một cái tu di chi khí bên trong. Tiểu hữu tùy tiện ngồi, không ngồi. Vậy quên đi, chúng ta tới nói một chút liên quan tới tuyệt thế cổ khí hạ lạc sự tình, như thế nào? Bảo Quang đạo nhân thủy chung mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nhưng bộ dáng này lại khiến Lâm Hạo hận không thể một cước giẫm dẹp ra hỏa này mặt, chẳng qua cả hai chênh lệch thực lực quá lớn, mà bây giờ hắn lại không thể vận dụng uy năng tăng thêm đối phương giải độc tu, nếu là phóng xuất, cho dù chém giết đối phương hóa thân, mình cũng tuyệt đối sẽ bị Bảo Quang đạo nhân oanh sát. Được, tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan hạ lạc, ta có thể nói cho tiền bối, nhưng ta có cái yêu cầu. Liền là cáo chi sau đó, tiền bối có thể hay không đem ta mang rời khỏi nơi đây. Đương nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Bảo Quang đạo nhân cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Hạo trên tay thiên cương giới. A tiểu hữu, chiếc nhẫn này rất độc đáo, cho ta nhìn xem, đừng lo lắng, ta thân là cao nhân tiền bối, làm sao lại đoạt ngươi bực này tiểu bối đồ vật. Nói là nói như thế, cái này Bảo Quang đạo nhân ngón tay đã bóp lấy chiếc nhẫn chính thí lấy hướng ra ngoài rồi. Đáng tiếc cái này thiên cương giới như là mọc rễ, căn bản là không cách nào cởi ra, đang thử thử về sau, hắn có chút bất đắc dĩ thu tay về, lấy người này cảnh giới. Lâm Hạo sắc mặt đã biến thành đen, lão gia hỏa này tốc độ cực nhanh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã thu tay lại. Hơn nữa nhìn bộ này quen thuộc bộ dáng, hiển nhiên là trường kỳ làm loại này đoạt người chỗ tốt sự tình, nếu không phải thiên cương giới đã nhận chủ, đoán chừng sớm đã bị cởi xuống. Trên người mấy cái chữ vật đại chẳng biết lúc nào đã bị sờ đi, may mắn bên trong thả đều là một số tạp vật, không có quá mức quý giá đồ vật. Đây là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Đơn giản liền là cái tặc tổ tông, đương nhiên Lâm Hạo cũng không có tại chỗ vạch đối phương, nếu là chọc tới đối phương, đến lúc đó tuyệt đối là mình ăn thiệt thòi. Hắn chú ý tới, Bảo Quang đạo nhân ánh mắt không phải liếc về phía thiên cương giới, rõ ràng một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, nếu không phải còn không có nói ra tuyệt thế cổ khí hạ lạc. Chỉ sợ lão gia hỏa này đã sớm ăn cướp trắng trợn. Tiểu hữu, thời gian của ta không nhiều a, sớm cho kịp nói cho ta biết tuyệt thế cổ khí hạ lạc, cũng tốt sớm một chút đưa ngươi rời đi chỗ thị phi này. Bảo Quang đạo nhân cười híp mắt nói ra. Ta thấy một lần tiểu hữu, liền biết tiểu hữu là người thông minh, ta thích nhất người thông minh, mà lại cùng tiểu hữu mới quen đã thân, hy vọng tiểu hữu đừng để ta thất vọng. Mặc dù lời nói rất hòa hoãn, nhưng trong ý tứ lại bao hàm uy hiếp. Chẳng biết tại sao, Lâm Hảo luôn cảm giác cái này Bảo Quang đạo nhân ánh mắt có chút lạ quái, cùng người này cùng một chỗ, đáy lòng luôn có loại không nỡ cảm giác. Tuyệt thế cổ khí Hạ Lạc ta có thể cáo chi, nhưng tiền bối có phải hay không trước đem ta đưa ra nơi đây? Lâm Hảo tại chỗ đưa ra điều kiện. Được. Bảo Quang đạo nhân mỉm cười. Đột nhiên, một đầu kim quang từ sau lưng của hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến dọa người, thoáng một cách đã qua. Cảm giác mặc dù đã nhận ra, nhưng là Lâm Hảo lại biết né tránh không mở, đang muốn thả ra độc tu, bỗng nhiên phát giác được tâm thần của mình liên hệ lại bị cổ quái ngăn cách. Lúc này sắc mặt kịch biến, rất hiển nhiên là cái kia một đầu cổ quái kim quang mang tới ảnh hưởng. Phùng! Kim quang quấn quanh ở Lâm Hảo trên thân, đem hắn trói nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này kim quang rút đi, hiển lộ ra bản thể, rõ ràng là một cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dây thừng, đầu này dây thừng như tinh ngọc, bên trong thỉnh thoảng hiện ra hằng cổ khí tức, đó là viễn cổ đạo văn. Tâm thần khẽ động, Lâm Hảo mặt lúc này trầm xuống, vô luận hắn như thế nào thôi động, đều không thể để tâm thần cùng độc tu sinh ra liên hệ, khẳng định cùng căn này cổ quái dây thừng có quan hệ, có thể đoạn tuyệt tâm thần liên hệ dây thừng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trừ cái đó ra, cái này dây thừng cực kỳ cứng cỏi, lấy hắn thể phách lực lượng, càng không có cách nào đem cái này dây thừng cho đánh gãy, thậm chí ngay cả động một cách đều khó khăn. Tiểu hữu, đừng uổng phí sức lực, cái này đoạn thần tác thế nhưng là viễn cổ dị bảo, chuyên môn đoạn tâm thần người liên hệ. Mà lại vật này dùng chính là thần giao lưng gân luyện chế mà thành, trừ phi ngươi có được đại nhân vật thực lực. Không phải cũng đừng nghĩ đưa nó tránh ra. Bảo Quang đạo nhân mặt béo đu lại. Tốt a, ta cho ngươi biết tuyệt thế cổ khí Hạ Lạc. Lâm Hảo trầm giọng nói. Không cần, bản tọa đã biết tuyệt thế cổ khí Hạ Lạc ở nơi nào. Bảo Quang đạo nhân nhích miệng cười một tiếng. Bộ này nụ cười rơi vào Lâm Hảo trong mắt, khiến cho trái tim của hắn đột nhiên co quắp một trận, hẳn là lão gia hỏa này hiểu biết chính xác đường Linh Lung Ngọc Quan ở nơi nào, hắn cảm giác được đối phương cũng không phải là đang nói đùa, lại thêm trước đó thiên cương giới bị chạm đến thời điểm, hắn không hiểu cảm thấy tim đập nhanh. Không cần suy nghĩ, trên tay ngươi đồ vật chính là hiếm thấy nhẫn chứ vật, không chừng là cái nào viễn cổ đại tông phái còn sót lại. Những này nhẫn chứ vật từ trước đến nay đều là tông phái tín vật, đồng thời cũng là vật truyền thừa. Mà lại nhẫn chứ vật có một loại đặc thù công hiệu, cái kia chính là thu nạp vạn vật, trừ bỏ người sống bên ngoài, không có gì không thu, cho dù tuyệt thế cổ khí cũng có thể thu nhập trong đó. Bảo Quang đạo nhân nói đến đây, liếm liếm đầy đặn đôi môi, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cái kia một cái thiên cương giới. Lâm Hảo thần sắc trở nên khó coi. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này Bảo Quang đạo nhân đối với nhẫn chứ vật lai lịch cùng tông dụng, vậy mà lại rõ ràng như vậy. Phải biết cái này nhẫn chứ vật từ trước đến nay đều là tông phái viễn cổ vật truyền thừa, cho dù tại viễn cổ thời đại biết được người cũng không nhiều, dù sao đó là tông phái truyền thừa. Cho dù là viễn cổ văn hiến ghi chép, cũng bất quá giải rác mấy bút mà thôi, căn bản sẽ không ghi chép tỉ mỉ xác thực. Lâm Hảo cũng là bởi vì mở ra thiên cương giới ngọc giản, mới từ bên trong biết được việc này. Ngươi liền kết luận tuyệt thế cổ khí trong này. Tiền bối, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, nếu như ta thật thu đến tuyệt thế cổ khí, sẽ còn xuất hiện ở đây. Lâm Hảo trấn định nói ra, nói không chừng đối phương cũng không xác định. Mà là muốn dùng lời nói đến được mình. Ai? Tiểu hữu, ta bản cùng ngươi thổ lộ tâm tình, mà ngươi lại không ngừng giấu riêng tại ta, thật là làm cho ta thương tâm. Bảo Quang đạo nhân thở dài một hơi, lộ ra một bộ gặp người không quen bộ dáng. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng, Lâm Hảo càng ngày càng muốn đánh cho hắn một trận chút giận. Hiện tại bị quản chế, cũng chỉ có thể trước nhìn xuống khẩu khí này. Tiền bối không chịu tin tưởng. Ngươi mở ra nó, để bản tỏa nhìn xem. Bảo Quang đạo nhân chỉ hướng thiên cương giới. Lâm Hạo do dự một lát, cắn răng nói. Tốt, đã tiền bối muốn nhìn, vậy ta mở ra lại có làm sao, bất quá ta nói trước. Nếu là bên trong không có linh lung ngọc quan tiền bối nhưng nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, không phải ta chết cũng sẽ không nói ra linh lung ngọc quan hạ lạc. Cái này không có vấn đề, không phải liền là đưa tiểu hữu rời đi nơi đây. Bảo quang đạo nhân không nói hai lời đồng ý. Mặc dù không cách nào điều động tâm thần, nhưng muốn mở ra thiên cương giới vẫn là không có vấn đề. Lâm Hạo tâm niệm khẽ động, thiên cương giới bên trên nổi lên từng tia rủi mang, chợt toàn bộ không gian mở ra. Bảo quang đạo nhân đã sớm vượt lên trước một bước đi qua, thậm chí đều đưa tay ra, rất khó tưởng tượng hắn mập như vậy thân thể lại sẽ có linh hoạt như thế động tác. Thế nhưng là thiên cương giới bên trong trừ bỏ mấy thứ địa khí cùng một số tài liệu, liền rốt cuộc không có những vật khác. Bảo quang đạo nhân lúc này sững sờ. Làm sao lại không có? Bảo quang đạo nhân lập tức mặt lộ vẻ thất vọng. Tiền bối, như thế nào? Tại hạ không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Hạo nói ra. Kỳ thật thiên cương giới cũng không phải là nhẫn chứ vật, không gian bên trong có hai tầng. Hắn có thể tùy ý dùng tâm niệm đến khống chế, đem một cái khác tầng triệt để phong tỏa, những cái kia trọng yếu đồ vật cùng tiểu đỉnh vào chỗ tại tầng thứ hai bên trong, cho nên hắn mới chịu đáp ứng mở ra. A, bảo quang đạo nhân mắt nhỏ bỗng nhiên nhất chuyển, trong con ngươi của hắn hiện ra từng tia bảo quang thoáng chốc tràn đầy linh tính. Phát giác được cái này một tia bảo quang, Lâm Hạo sắc mặt thay đổi, cái này bảo quang đạo nhân trong ánh mắt lại ẩn sâu một loại đặc thù bảo vật, mà lại bảo vật này tựa hồ có thể phát giác được còn lại bảo vật tồn tại, mặc dù không biết là cái gì, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ha ha! Tiểu hữu, ngươi còn muốn lừa bịp bản đạo nhân? Bảo quang đạo nhân bỗng nhiên cười lên ha ha, bản tỏa trong mắt có thức bảo thiên nhãn. Vừa rồi kém chút liền bị ngươi lừa qua, còn không mau mở ra. Thức bảo thiên nhãn. Lâm Hạo triệt để biến sắc, vật này hắn cũng từng nghe nói, đó là tuyệt đỉnh bảo vật, mà lại thậm chí so tuyệt đỉnh bảo vật còn muốn chân quý được nhiều. Loại bảo vật này không có bất kỳ cái uy năng gì, chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là để mà tầm bảo, chỉ cần có bảo vật tại phụ cận, này thức bảo thiên nhãn liền có thể xem thấu. Không nghĩ tới cái này bảo quang đạo nhân lại còn có bực này tuyệt đỉnh bảo vật tại người, nếu thật như thế, đây chẳng phải là tầng thứ hai cũng bị hắn đã nhận ra. Cáp! Bảo quang đạo nhân bỗng nhiên kêu lên. Quả nhiên để bản tỏa đoán được, cái này bên trong nhẫn chứ vật quả nhiên còn có bí ẩn tầng một. Giảo hoạt lão gia hỏa. Lâm Hạo thầm mắng một tiếng, hiển nhiên bảo quang đạo nhân mới là đang lừa dối mình. Thức bảo thiên nhãn thứ này nào có dễ dàng đạt được như vậy, cho dù có, lão gia hỏa này sẽ đem bảo vật của mình tùy tiện báo cho người khác. Rất rõ ràng hắn bị lừa. Bảo quang đạo nhân khẳng định là từ thần sắc của hắn đã nhận ra cái gì, cho nên mới như thế kết luận đoạn đường này dụ dỗ xuống tới, hắn nhất thời không có phòng bị, kết quả trúng chiêu. Lúc này, Lâm Hạo liền muốn thu hồi thiên cương giới không gian, nhưng bảo quang đạo nhân càng nhanh, vượt lên trước một bước bắt tới, tay phải của hắn chẳng biết lúc nào mang tới một cái tơ bạc bao tay, lại trực tiếp chộp vào sắp đóng chặt không gian bên trên, cái tay này bộ hiển nhiên là một kiện gì bảo. Bị bắt lại không gian tại bảo quang đạo nhân có chút khẽ động phía dưới, lại lần nữa mở ra. Tiểu hữu gừng càng già càng cay. Bảo quang đạo nhân cười híp mắt đem tay phải bày vào bên trong, chỉ gặp hắn đối bên trong không gian một điểm, tơ bạc bao tay nổi lên hiện ra vô số cổ quái đường vân, những đường vân này hóa thành trên trăm con lớn chừng ngón cái cổ quái xúc tu, lại chộp vào thiên cương giới không gian bên trên. Lâm Hạo mặt lại lần nữa biến thành màu đen bởi vì hắn cảm giác được. Những cái kia cổ quái xúc tu đã vươn vào đến tầng thứ hai trong không gian, chia hai cái bộ phận tả hữu khai cung, chính chậm rãi hướng hai bên xé mở. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Khí thai thành hình. Bỗng nhiên. Bảo Quang đạo nhân cười híp mắt, mặt cứng đờ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, phát xanh, trên người đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, thần sắc như là gặp duyệt. Oa! Bảo Quang đạo nhân kêu to một tiếng, cả người như là bị đáng sợ cự lực oanh trúng, cao cao ném đi mà lên, nện đến cả tòa thạch thất ầm ầm lay động. Như vậy biến cố, khiến cho Lâm Hạo rất là giật mình. Thiên cương giới tầng thứ hai trong không gian tràn ra một tia chí tà khí tức, rất yếu ớt, nhưng lại làm hắn toàn thân căng cứng, phảng phất rơi vào vô tận băng hàn nơi, lạnh đến cực hạn, liền ngay cả thức hải cùng hồn phách đều cơ hồ muốn bị cái này đáng sợ lãnh ý đông kết. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo cảm nhận được vô tận tính mịch cùng hoang vu cùng các loại tuyệt vọng, nhất thời làm tinh thần của hắn căng cứng đến cực hạn. Phảng phất sau một lúc lâu, lại như là qua vĩnh cửu. Chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, lập tức mặt không có chút máu, vừa rồi phảng phất tựa như là tại đường danh sinh tử đi tới đi lui, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt. Lúc này, một trận dị động truyền đến. Bảo Quang đạo nhân chỗ ngực phát ra ba ba giòn vang, chỉ gặp đen thấm rụt dị ba quang hiện hiện. Lồng ngực của hắn như là bị đánh nát, như là nham thạch, xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, một cái rõ ràng thủ trưởng ấm chậm rãi hiện hiện. Cái bàn tay này rất thanh tú thon dài, không tì vết không cấu, tỷ lệ càng là đạt đến kinh người đường tỷ lệ vàng, phảng phất thiên địa chỗ tố, tràn đầy cực hạn mỹ cảm, nhưng là trên bàn tay lại tản mát ra chí tà khí tức, phảng phất muốn phệ nhân ma thú. Lâm Hạo ánh mắt vừa chạm đến sát na, thức hải âm vang sắp vỡ, tranh thủ thời gian cẩn thủ tâm thần, mới giữ vững thức hải, đem cỗ này kinh khủng chí tà chi khí ngăn cản ở bên ngoài. Là phong tồn tại linh lung ngọc quan bên trong chí tà phát ra khí tức, vẹn vẹn một tia cứ như vậy đáng sợ, mà lại nàng vẫn còn ngủ say bên trong, nếu là tỉnh lại. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, khắp khuôn mặt là rung động. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Nếu là chí tà thức tỉnh, đại hoang thế giới sẽ xuất hiện một bộ dạng gì cảnh tượng? A! Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên lại quát to một tiếng, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra kỳ dị bảo quang, cánh tay kia trường ấm chậm rãi hóa đi, mà lưu lại một sợi chí tà chi khí cũng theo đó tiêu tán, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tà khí! Linh lung ngọc quan bên trong lại có tà. Bảo Quang đạo nhân mơ hồ không rõ nói, toàn thân không chịu được run run, hắn như là đã trải qua một trận sinh tử đại chiến, ngồi liệt tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, liền ngay cả thái dương nhỏ xuống mồ hôi lạnh đều quên đi lau sạch, có thể tưởng tượng vừa rồi một màn kia cho hắn đả kích lớn bao nhiêu. Đến cùng vẫn là bị thấy được. Lâm Hạo thở dài một hơi. Thật lâu, Bảo Quang đạo nhân thần sắc dịu đi một chút, chầm chầm quay đầu, trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không sớm đã biết linh lung ngọc quan bên trong có tà? Không, cái kia tồn tại. Cái gì tà? Nhân vật gì? Đừng cho bản tỏa giả ngu, ngươi khẳng định biết đến. Bảo Quang đạo nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt một trận trắng bệch, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy thất lạc cùng tiếc nuối, có cái kia tồn tại lưu lại, xem ra ai cũng đừng nghĩ đạt được linh lung ngọc quan. Thôi, đạo nhân cũng không tính ăn thiệt thòi, chí ít biết vật này tranh không được, ai tranh ai chết. Nói ra đằng sau, lão gia hỏa này an ủi một phen mình, đồng thời mắt sáng lên cấp tốc quay đầu. Nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, thật nhỏ con ngươi lóe ra quang, bình tĩnh mặt khôi phục nguyên bản mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút gian xảo, tựa hồ tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Nếu như có thể giẫm ra hỏa này mặt mấy cước, Lâm Hạo sẽ không chút do dự lại nhiều giẫm mấy cước. Đứng dậy, theo ta đi. Bảo Quang đạo nhân tiện tay trên người Lâm Hạo vỗ, đem cái kia một cây đoạn thần tắc cho thu về. Đi thì sao? Lâm Hạo luôn cảm giác lão gia hỏa này không hỏng ý tốt. Đi bên ngoài đến một chút náo nhiệt. Nói xong, Bảo Quang đạo nhân tiện tay nhấc lên, hai người biến mất tại tu di chi khí bên trong. Vạn độc thánh địa di tích bên ngoài, vây đầy từ đông hoang chạy tới lớn nhỏ thế lực cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều tán tu ở bên trong. Có một ít thế lực nhỏ từng ý đồ phái người xâm nhập, nhưng ở liên tiếp có thân người nhiễm kịch độc mà chết, từng cái thế lực nhỏ không dám thâm nhập hơn nữa, mà là tại bên ngoài chờ đợi cùng bồi hồi. Thế lực lớn còn chưa đồng thủ, chỉ có Lâm Thiên Thánh Địa bố trí ra tinh huyền thiên giải trận, chỉ là trận này bố trí không hoàn toàn, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng, vẹn vẹn đem kịch độc khí vụ xua tan đến 5.000 trượng phạm vi mà thôi. Còn lại các thế lực lớn còn chưa có dấu hiệu đồng thủ, bao quát đến đây vạn cổ một trong tam đại thế gia kim khí thế gia, vẫn như cũ xoay quanh ở trên không trung, mặc cho đạo khí kim đạo thần trung chống lại lấy vạn độc thánh địa vô tận đạo văn, về phần ở vào thần châu bên trong kim khí thế gia người. Nhưng lại chưa bao giờ có một người lộ diện. Có người suy đoán tam đại thánh địa cùng vạn cổ thế gia còn có rất nhiều thế lực lớn hẳn là tại mật đàm, dự định liên thủ mở ra vạn độc thánh địa di tích. Dù sao, cái này vạn độc thánh địa bên trong di tích có đáng sợ mục nát thần độc chứng, đây chính là liền đại nhân vật đều sẽ bị hạ độc chết đáng sợ kịch độc chứng khí trải qua không biết bao nhiêu vạn năm lắng đọng, bây giờ độc tính rốt cuộc mạnh cỡ nào, không người rõ ràng. Tại không có biết rõ ràng trước đó, bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn đều không có tùy tiện phái người tiến vào. Vạn độc thánh địa di tích. Hơn nữa còn là chưa mở ra, ai muốn đơn độc nuốt vào đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng, cho nên các thế lực lớn chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Về phần thế lực nhỏ thì là chuyên đến nhặt nhạnh chỗ tốt, khí vận tốt, nói không chừng liền có thể kiếm được trọng bảo. Trừ bỏ vạn độc thánh địa di tích bị phát hiện bên ngoài, còn có một chuyện khác tại từng cách trong thế lực lan truyền, cái kia chính là ngày xưa duy nhất biết được tuyệt thế cổ khí gia hỏa rơi vào hư không vô tận bên trong, cũng chưa chết, ngược lại sống tiếp được, còn chạy tới bắc mà khắp mặt đất. Mà vạn độc thánh địa di tích bị phát giác, chính là cao thủ truy kích và tiêu diệt người này thời điểm, một đường đuổi tới nơi đây phát hiện có người hoài nghi cũng suy đoán tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan khả năng rơi vào vạn độc thánh địa trong di tích, không phải cái kia biết tin tức ra hỏa. Làm sao lại chạy đến nơi đây tới? Đương nhiên, cũng có người suy đoán linh lung ngọc quan đã bị biết hạ lạc người thu hoạch được, nhưng cái suy đoán này cũng không có bị chứng thực, hơn nữa còn bị người bác bỏ. Thậm chí còn có người đưa ra dị nghị, cái kia chính là linh lung ngọc quan chính là tuyệt thế cổ khí, có được dược thần khó lường kinh khủng uy năng, nếu là người kia thu hoạch được còn cần đến sợ các thế lực lớn truy kích và tiêu diệt. Lại nói, ngày xưa tại yêu ma chiến trường bên trong, linh lung ngọc quan thế nhưng là xông phá vạn yêu đồ tiên cấm bực này tuyệt thế sát trận uy năng có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ. Dù là chỉ có thể phát huy ra một tia uy năng cũng đủ để tự vệ, không ít người đều cảm thấy lời này có đạo lý, phổ biến cho rằng linh lung ngọc quan có khả năng rơi vào vạn độc thánh địa bên trong di tích. Thánh địa di tích tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, cái này lại lần nữa khiến Đông Hoang sắp nhấc lên một trận tranh đoạt triều dâng. Trừ bỏ cá biệt thế lực bên ngoài, còn lại thế lực đều đang đợi lấy, bọn họ cũng đều biết. Đông Hoang tam đại thánh địa cùng vạn cổ thế gia sớm muộn sẽ đồng thủ phá vỡ vạn độc thánh địa di tích. Vạn độc thánh địa di tích một chỗ ngóc ngách bên trong. Bảo quang đạo nhân tung bay ở cao một trượng chỗ, bảo tướng xâm nghiêm, mặt mũi tràn đầy chính phái bộ dáng, mà ở bên cạnh thì đứng đấy một đám mặt mũi tràn đầy cung kính nam nữ già trẻ, nhóm người này trẻ có già có, già tóc trắng xóa, nhỏ chỉ có 15-16 tuổi. Mà lại thực lực cũng chỉ có linh sư cảnh giới mà thôi. Đây là một cái tên là Hảo Thiên Đàn thế lực thuộc về bắc mạc khắp mặt đất một chi. Lão giả dẫn đầu liền là đàn chủ thực lực vì linh thánh cảnh giới. Không biết tiền bối có gì cần bọn tiểu bối làm. Hảo Thiên Đàn chủ cung kính nói, vùi đầu đến trầm thấp thanh âm không nặng không nhẹ, e sợ cho đã quấy rầy bảo quang đạo nhân. Không cần, bản tọa liền là tìm một chỗ ngồi xuống mà thôi. Bảo quang đạo nhân khoát tay áo, sau đó quay đầu hướng một bên Lâm Hạo nói ra. Nơi đây hung hiểm, đừng chạy loạn khắp nơi, biết không? Vâng. Lâm Hạo bất đắc dĩ lên tiếng. Chạy loạn. Chạy trốn được. Ánh mắt liếc qua tay chân chỗ, chỉ gặp được phương hiện ra có chút tia sáng. Vật này tên là huyền quang ti, cứng cỏi vô cùng, một khi bị trói ở cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều khó mà tránh thoát, mà lại vật này còn có thể cùng tâm thần liên hệ với nhau, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể khiến huyền quang ti nắm chặt. Trừ cách đó ra, Lâm Hảo còn bị bảo quang đạo nhân dùng định thần ấm cố định tại chỗ tâm thần, không cách nào lại dùng tâm thần cùng độc tu liên hệ. Mà trên người hắn thần mục bảo quang, cũng không biết bảo quang đạo nhân như thế nào làm, lại giúp hắn biến mất, chẳng qua nhất định phải cùng với bảo quang đạo nhân, khoảng cách vượt qua trăm trượng, thần mục bảo quang liền sẽ một lần nữa hiển hiện. Về phần bảo quang đạo nhân vì sao đem hắn mang theo, Lâm Hảo ngược lại là không nghĩ rõ ràng, nhưng tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt, nhưng hôm nay bị quản chế. Hắn cũng chỉ có thể trước chờ lấy, chí ít hiện tại tạm thời an toàn, không cần lo lắng bị người đuổi giết, nếu có cơ hội có thể rời đi nơi đây. Không có thần mục bảo quang, lại thêm bảo quang đạo nhân dùng đặc thù bí pháp đối với hắn bộ dáng đã làm một ít cải biến cùng in dấu lên cái nào đó tiểu môn phái ấn ký về sau, hắn chí ít tạm thời sẽ không có cái gì phiền phức, có thể hảo hảo nghĩ lại một chút giải quyết chi pháp. Về phần độc tu, bảo quang đạo nhân trông mà thèm cực kỳ, nhưng vật này tại thiên cương giới bên trong, hắn lại không dám đụng, trước đó muốn dụ dỗ Lâm Hảo thả ra, chẳng qua lại là thất bại. Lâm Hảo không tin lão gia hỏa này sẽ như vậy dễ dàng hết hy vọng, một khi có cơ hội, gia hỏa này tuyệt đối sẽ cướp đi độc tu cùng thiên cương giới. Sau đó, Hảo Thiên Đàn đàn chủ đi lên khách khí hàn huyên vài câu. Vô tình hay cố ý đem nữ nhi của mình đẩy ra đến, ngoài sáng trong tối muốn kết nhân duyên, cách này khiến Lâm Hảo có chút sở khóc sở cười. Hiển nhiên người đàn chủ này là cho là mình cùng bảo quang đạo nhân quan hệ không tầm thường, cho nên dự định dựa vào cách này mà kết giao. Thiên đạo cảnh giới cao nhân. Trừ bỏ thánh địa bực này quái vật khổng lồ bên ngoài, tại các thế lực lớn bên trong, vô luận là địa vị vẫn là thân phận đều cực cao, thấp nhất đều là thái thượng trưởng lão, mà tại một số trong thế lực thậm chí có thể là toàn bộ thế lực chấn phái chi chủ chuyên cúng bái. Thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không thường tại ngoại nhân chỗ lộ diện, nếu không phải lần này vạn độc thánh địa di tích xuất hiện, sao lại đến như vậy nhiều thiên đạo cảnh giới cao nhân? Đương nhiên, đối với số lượng đông đảo cao thủ tới nói, xuất hiện ở trước mắt thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không nhiều. Mượn cớ đem Hảo Thiên Đàn đàn chủ đẩy ra về sau, Lâm Hảo đi tới một bên, ngồi xếp bằng thử nghiệm dùng tâm thần liên hệ độc tu, lần một lần hai thất bại, hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục nếm thử. Cùng lúc đó nghĩ đến biện pháp giải khai huyền quang ti. Không giải được. Lâm Hảo thử thôi động thể phách lực lượng, nhưng vô luận như thế nào thôi động đều khó mà giải khai mảy may. Ngươi đừng phí sức, cái này huyền quang ti thế nhưng là từ vạn năm huyền tầm chỗ nhà, tại thế gian này cũng là thuộc về cực kỳ cứng cỏi đồ vật. Này huyền quang ti từng bị một tên đại nhân vật từng tế luyện, dù là ngươi có được thiên đạo cảnh giới thực lực cũng đừng hòng tránh thoát. Bảo quang đạo nhân quay đầu, nhích miệng cười một tiếng, đôi mắt nhỏ lộc cộc loạn chuyển, đâu còn cũng có lúc trước phó cao nhân bộ dáng. Lâm Hảo nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, rời đi ánh mắt, nhìn thoáng qua huyền quang ti, tạm thời từ bỏ tránh thoát dự định. Răng rắc. Thanh thúy huyền âm đột nhiên từ thể nội truyền đến, thanh âm này rất nhỏ, hắn cảm giác được thể nội tựa hồ có đồ vật gì muốn vươn dài mà ra. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là tự thân một bộ phận khôi phục lại, tâm thần tranh thủ thời gian đầu nhập thể nội. Lút bút. Bụng dưới trong khí hải cuồng lôi điện dũng. Một đôi kim màu đen hai cánh tại trong sấm sét chậm rãi vươn dài mà ra, cường thịnh bảo quang cùng linh tính nhao nhao hiển hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả.